chỉ có thể lựa chọn một số đồ giá trị mấy vạn linh thạch. Sư đồ hai người đi khắp khu giao dịch tự do. Tần Ninh cũng âm thầm quan sát khắp một lượt. Bất kể là thứ gì giá trị hơn 100 vạn đều bị hắn mua đi. Nhưng loại chuyện đào bảo vật này không phải mỗi ngày đều có thu hoạch. Dù sao hầu hết những thứ mà võ giả mang vào khu giao dịch tự do đều là thật giả lẫn lộn. Tần Ninh dẫn Lý Nhàn Ngư bắt đầu trở về. Bát ngọc này bán thế nào? Tần Ninh trực tiếp hỏi. 3.000 linh thạch. Chủ sạp là một người trẻ tuổi, nhàn nhạt nói. Mua. Tần Ninh vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư lập tức trả tiền. Ta trả 5.000. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, khiến mọi người xung quanh đều nhìn về bên này. Ở khu giao dịch tự do có rất nhiều người đào bảo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà có người tranh giá đoạt bảo. Một thiếu niên có mấy người đi theo bên cạnh. Thiếu niên kia mặc áo tím, dáng vẻ cao cao tại thượng, khoanh tay trước ngực, lúc này đã đi tới trước quầy hàng, nhìn về phía chủ sạp nói, bản công tử mua bát ngọc này, 5.000 linh thạch. Lúc này chủ sạp trẻ tuổi lập tức lên tinh thần. Mà lúc này đám người cũng bắt đầu nghị luận. Công tử Đông Phương Việt của thế gia Đông Phương. Là đệ đệ của Đông Phương Ngạo, vậy mà người này lại tới khu giao dịch tự do. Thế gia Đông Phương là một trong tứ đại thế lực của Giang Bắc, Đông Phương Việt tới đây rất bình thường mà. Nhìn thấy quý công tử kia, mọi người xung quanh lập tức bàn tán. Đông Phương Việt. Đệ tử dòng chính của thế gia Đông Phương. Ở thế gia Đông Phương, thiên phú không tầm thường, là thiên chi kiêu tử chỉ đứng sau huynh trưởng Đông Phương Ngạo của hắn ta, tu vi Niết Bàn tầng 1, cũng rất nổi tiếng ở Giang Bắc. Chúng ta nhìn trúng cái này trước. Lúc này Lý Nhàn Ngư hừ nói. Các ngươi nhìn trúng trước thì làm sao? Đông Phương Việt trêu tức, các ngươi vẫn chưa trả tiền, bản công tử nguyện ý trả giá cao, làm sao? Tiểu tử, người bán cho ai? Đông Phương Việt nhìn về phía chủ sạp trẻ tuổi, hừ nói. Ai ra giá cao hơn thì ta sẽ bán cho người đó, chủ sạp trẻ tuổi vội nói. Hiện tại Lý Nhàn Ngư nổi giận. Rõ ràng người này cố ý, ta ra. Nhàn Ngư. Lúc này Tần Ninh chợt lên tiếng nói, bỏ đi, ta cũng chỉ mua chơi mà thôi, nếu công tử Đông Phương Việt thích thì để cho hắn là được. Vâng. Mặc dù Lý Nhàn Ngư không phục nhưng vẫn nghe theo lời Tần Ninh. Đông Phương Việt trả tiền, nhận lấy bát ngọc, giao cho một ông lão bên cạnh. Ông lão kiểm tra một chút, trong bàn tay đánh ra một luồng linh khí, thâm nhập vào bên trong bát ngọc. Công tử, đúng rồi. Là Nguyệt Linh Thạch tạo ra pháp khí, giá trị ít nhất 3 vạn linh thạch trung cấp, ông lão thấp giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Việt vui vẻ. Kiếm lời lớn. Mua mất 5.000 linh thạch, bán được 30 vạn. Xem ra tin tức mà hắn ta nhận được ở Vạn Thiên Các là thật. Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư có thủ đoạn đặc biệt, có thể phát hiện chí bảo. Bên kia, Tần Ninh dẫn Lý Nhàn Ngư rời đi. Lý Nhàn Ngư hừ nói, sư tôn, tại sao lại nhường? Cùng lắm thì chúng ta tăng giá là được. Một bát ngọc mà thôi, không đáng kể. Tần Ninh cười nói, ta có thể tìm ra mấy chục cái dạng bảo bối như vậy trong khu giao dịch tự do này. Lúc này trong lòng Lý Nhàn Ngư cảm thấy khó chịu. Sao lại phải nhường? Sư tôn nghĩ gì vậy? 7.000 linh thạch. Chủ sạp cười ha ha nói. Mua. Tần Ninh rất thẳng thắn. Lý Nhàn Ngư đang chuẩn bị trả tiền, đột nhiên một giọng nói lại vang lên. 1.000 linh thạch, ta mua. Giọng nói quen thuộc lại truyền tới. Lại là Đông Phương Việt. Lý Nhàn Ngư nổi giận. Đông Phương Việt, có chừng có mực. Lý Nhàn Ngư quát, nếu ngươi muốn đào bảo bối thì tự mình đi, theo sau chúng ta giống hệt cái đuôi vậy. Bản công tử vui. Đông Phương Việt cười nhạo. Hắn ta là ai? Công tử của thế gia Đông Phương. Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư dám treo hắn ta sao? Ngươi muốn mua khối ngọc này. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Đông Phương Việt. Đúng vậy, ta trả 1 vạn, Đông Phương Việt làm ra vẻ ta nhất định lấy được mà nhìn Tần Ninh. Nếu đã thế, ta ra 10 vạn. Giờ phút này, dáng vẻ Tần Ninh tự như nắm chắc, nhìn về phía Đông Phương Việt nói, 10 vạn thạch trung cấp, khối ngọc này, ta mua chắc rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, sắc mặt Đông Phương Việt lập tức vui vẻ. Hồi nãy, Tần Ninh không hề dông dài nhường ra bát ngọc. Nhưng bây giờ, Tần Ninh thà mạo hiểm xúc phạm hắn ta, dù ra giá 100 vạn cũng phải mua. Ngọc thạch này chắc chắn có giá trị không nhỏ. Giá trị của nó dám chắc vượt quá 100 vạn. Bằng không thì trừ phi Tần Ninh là kẻ ngu, làm sao có thể ra giá cao như vậy mua lại. Tiểu tử, dám tranh với ta. Đông Phương Việt cười nhạo, bản công tử ra giá 120 vạn. Khu giao dịch tự do rất chú ý đến sự tự do. Chủ sạp bằng lòng bán cho ai thì bán, ai đồng ý mua thì mua.

chơi với ta thì ngươi còn hơi non đấy. Tần Ninh hài hước nói, trong mắt ta, thể già Đông Phương không tính là gì, biết điều thì cút xéo đi. Nghe được lời này, Đông Phương Việt nổi giận. Lão bác lại đột nhiên ngăn lại Đông Phương Việt, công tử, người này có điều kỳ lạ. Lão bác thuộc cảnh giới Niết Bàn nhị trọng, nhưng khi đối mặt với Tần Ninh lại không hề có sức chống cự. Tên này không đơn giản. Đông Phương Việt phẫn nộ quát, bản công tử nhớ kỹ ngươi, ngươi nhớ cẩn thận cho ta. Uy hiếp ta. Tần Ninh mỉm cười đáp, lúc đầu ta muốn tha cho ngươi một cái mạng nhưng xem giọng điệu của ngươi thì có vẻ không muốn ăn quả đắng, nếu như vậy thì cũng đừng đi nữa. Giọng nói vừa rơi xuống, Tần Ninh sải bước ra. Hai đạo trăng khuyết ngưng tụ từ băng sương hiện ra giữa hai tay hắn, bất thình lình vết ra ngoài. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, tu hành thuộc loại sức mạnh thủy linh. Nhưng sức mạnh thủy linh này lại ẩn chứa sức mạnh băng hàn. Phối hợp với thần hồn băng hoàng của Tần Ninh, sức mạnh có thể phát huy đạt đến mức cực hạn. Đừng nói nhị trọng Niết Bàn, đến cả cấp bậc tam trọng Niết Bàn Tần Ninh cũng không sợ. Hai đạo trăng khuyết đột nhiên lao đến, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Tần Ninh bước về phía trước, khắp toàn thân ngưng kết sát khí. Mà giờ phút này, sắc mặt lão bác cũng trắng bệch, bước lùi về phía sau. Ngươi! Đông Phương Việt nhìn lỗ máu trước ngực, vô cùng kinh hoàng. Hắn ta không nghĩ tới Tần Ninh lại thật sự dám giết hắn ta. Nói giết ngươi liền giết, không hề nói đùa. Lúc này Tần Ninh đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Bịch một tiếng, bóng dáng Đông Phương Việt ngã xuống đất. Mà một bên khác, lão bác không dám dừng lại, bóng ông ta lóe lên, không để ý đến vết thương của mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giờ phút này, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai người Tần Ninh và Lý Nhà Ngư. Chỉ sợ hai người này còn không biết mình đã gây ra họa lớn rồi. Đông Phương Việt, con trai của tộc trưởng Đông Phương Hoàng của thế gia Đông Phương, em trai của Đông Phương Ngạo, một trong Giang Bắc tứ hổ lừng lẫy. Tần Ninh nói giết là giết. Chỉ sợ tên này còn không biết rốt cuộc mình đã gây ra phiền phức lớn thế nào đâu. Đi. Tần Ninh nhìn mấy thi thể kia, không thèm để ý bốn thế lực lớn ở Giang Bắc. Ở trong mắt hắn, nó không đáng để nhắc tới. Ban đầu Đông Phương Việt trêu chọc hắn, hắn cũng chỉ muốn dạy dỗ một trận thôi. Chỉ là tên này không biết điều, vậy thì đành phải giết. Về phần bối cảnh của Đông Phương Việt, Tần Ninh hắn giết người có bao giờ cần xem người muốn giết có bối cảnh gì đâu. Hai sư đồ rời khỏi khu giao dịch tự do. Mà lúc này, trong đại sảnh Vạn Thiên Các, mấy bóng người vội vàng đi ra. Dẫn đầu chính là Vạn Khuynh Tuyết, cùng với Phúc Lão và Ninh Húc Các Chủ. Lúc này hai người Tần Ninh và Lý Nhà Ngư vừa trở về, vừa vặn gặp được mấy người kia. Tần công tử, người không sao chứ? Ninh Húc Các Chủ nhận được tin tức, trước tiên là đi xin chỉ thị Vạn Khuynh Tuyết rồi lập tức chạy đến. Ta có thể có chuyện gì được? Sắc mặt Tần Ninh vẫn rất bình thản, từ tốn nói, ta không cần số dược liệu tiếp theo, cũng không dám ở Vạn Thiên Các nữa. Hắn vừa nói ra, sắc mặt Vạn Khuynh Tuyết biến hóa. Quả thực không thể coi thường thiên phú của Tần Ninh được. Nếu đắc tội Tần Ninh thì sẽ không có lời. Tần công tử nói vậy là có ý gì? Lúc này Ninh Húc Các Chủ không nhịn được nói. Tần Ninh và Lý Nhà Ngư được ở Vạn Thiên Các miễn phí. Ý gì ư? Tần Ninh đứng chắp tay, cười nói, ta vốn cho rằng Vạn Thiên Các mở cửa làm ăn, chắc hẳn phải rất chu đáo. Chỉ có thầy trò hai người chúng ta biết về chuyện này, mà Vạn Thiên Các cũng chỉ có mấy người biết, tên Đông Phương Việt kia biết kiểu gì. Lý Nhà Ngư nói khẽ, còn không phải là người của Vạn Thiên Các các ngươi để lộ tin tức sao? Nghe thấy vậy, Ninh Húc liền biến sắc. Ngày đó chỉ có mấy người biết Tần Ninh lấy ra mấy trân bảo, đồng thời biết Tần Ninh tìm được trân bảo. Lúc này sắc mặt Ninh Húc muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Nếu Vạn Thiên Các không có cách nào bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đây chính là điều kiêng kỵ nhất. Vạn Khuynh Tuyết cũng sa sầm mặt lại. Tần công tử. Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, xin lỗi, nhất định ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng Tần công tử, chuyện hợp tác vẫn phải tiếp tục. Để thay cho lời xin lỗi, số dược liệu còn lại mà Tần công tử cần, Vạn Thiên Các chúng ta sẽ đưa ra toàn bộ mà không lấy một xu. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói. Tần Ninh nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, quả nhiên cô rất giống Vạn Cửu Thiên, rất biết cách tính toán. Nếu có lần sau nữa, ta cũng không thể khách khí đứng ở chỗ này nói chuyện với cô được đâu. Vạn Thiên Các đúng là thâm căn cố đế ở đại lục Vạn Thiên, thế nhưng nếu ta muốn diệt cũng chưa chắc là không làm được. Tần Ninh nói xong thì thản nhiên rời đi. Lúc này Lý Nhàn Ngư đi theo sau lưng Tần Ninh, nghe hắn nói thì sửng sốt. Sư tôn, bá đạo quá. Vạn Khuynh Tuyết là ai? Con cháu dòng chính của Vạn Thiên Các, con gái của Vạn Cửu Thiên. Vạn Cửu Thiên, đây chính là nhân vật cảnh giới vương giả được đại lục Vạn Thiên tôn xưng là Cửu Thiên Vương. Sư Tôn lại nói chuyện với Vạn Khuynh Tuyết như thế? Còn nói bằng giọng điệu uy hiếp nữa chứ? Vạn Khuynh Tuyết còn không hề tức giận. Hắn ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Sư Tôn mắt sáng như đuốc, thế nhưng còn chưa tới mức độ có thể để Vạn Khuynh Tuyết khách khí chứ. Sư Tôn, hình như Vạn Khuynh Tuyết không muốn đắc tội người thì phải. Lý Nhàn Ngư vẫn là không nhịn được trong lòng nghi vấn, dò hỏi. Đương nhiên là cô ta không muốn rồi. Lúc này Tần Ninh cười nói, ở trong Vạn Thiên Các. Bây giờ Vạn Cửu Thiên là tổng các chủ, có điều Vạn Thiên Các nhà lớn nghiệp lớn, Vạn Cửu Thiên sống lâu như vậy không có khả năng chỉ có một đứa con gái. Loại thế lực lớn này, tranh đấu nội bộ mới là hung ác tàn khốc nhất. Cô ta nhìn thấy ta là một đan sư, cũng là một trận sư, hơn nữa còn giỏi giám bảo, sẽ có cảm giác là ta một thiên tài. Ngươi nói xem, nếu là ngươi thì ngươi sẽ muốn đắc tội ta, hay là lôi kéo ta? Còn nữa, vốn dĩ chính là Vạn Thiên Các bọn họ làm sai, khách hàng bán đồ ra kiên kỵ nhất là tin tức bị tiết lộ. Nếu Vạn Thiên Các bọn họ không thể làm tốt điều cơ bản nhất này, vậy thì phải chịu trách nhiệm. Tại sao Đông Phương Việt lại biết hắn biết giám bảo, hơn nữa còn nắm lấy thời cơ tới tìm hắn? Không phá hủy phân bộ Vạn Thiên Các này mới là lạ. Lúc này Lý Nhàn Ngư mới hiểu ra. Tần Ninh tiếp tục nói, hơn nữa Vạn Thiên Các không thành thật, nếu ta thật sự phá hủy phân các này, Vạn Cửu Thiên cũng không dám nói gì. Hắn vừa nói xong, Lý Nhàn Ngư oán thầm trong lòng. Câu nói này của Sư Tôn có vẻ khoác lác nhiều hơn. Hừ, khoác lác. Một bên khác, sắc mặt Vạn Khuynh Tuyết rất khó coi. Ninh Húc các chủ, hôm đó chỉ có ngươi ta và Phúc Lão, còn có vị quản sự và thị nữ kia, là ai tiết lộ tin tức để Đông Phương Việt của thế gia Đông Phương biết? Bị Vạn Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm, Ninh Húc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thuộc hạ sẽ đi xử lý. Ninh Húc chắp tay nói. Ở trong Vạn Thiên Các, Cửu Thiên Vương đại nhân là tổng các chủ đã sống mấy chục nghìn năm, có nhiều con cái, nhỏ nhất chính là Vạn Khuynh Tuyết, lớn nhất cũng phải 3-40 nghìn tuổi. Bởi vậy ở giữa các con cháu dòng chính của Vạn Thiên Các sẽ có sự cạnh tranh. Cửu Thiên Vương cố ý để đám con cái của mình chia nhau quản lý các phân các của Vạn Thiên Các ở từng khu vực trong đại lục Vạn Thiên, để xem năng lực của đám con mình. Đương nhiên người tốt nhất sau này sẽ có cơ hội kế thừa vị trí tổng các chủ. Mà Vạn Thiên Các ở thành Thiên Giang chính là do Vạn Khuynh Tuyết quản lý. Ninh Húc cũng biết Vạn Khuynh Tuyết rất cố gắng. Vạn Khuynh Tuyết không phải e ngại Tần Ninh, mà muốn lôi kéo. Nếu một thiên tài như vậy trở thành bạn của Vạn Khuynh Tuyết, sau này Tần Ninh trở nên xuất chúng, Vạn Khuynh Tuyết cũng sẽ có thêm một sự trợ giúp. Ninh Húc cũng có thể thấy rõ điểm này. Năng lực không chỉ là quản lý việc làm ăn của Vạn Thiên Các, đây chỉ là một phương diện thôi. Quan hệ cũng là một điều rất quan trọng. Nếu không phải có quan hệ đủ rộng, Vạn Thiên Các cũng không thể phát triển việc làm ăn ra toàn bộ đại lục Cửu Thiên được. Ninh Húc lập tức rời đi, vội vàng đi làm việc. Nếu phân các này xảy ra vấn đề trong tay mình, Vạn Khuynh Tuyết sẽ có quyền lợi trực tiếp xóa bỏ địa vị phân các chủ của hắn ta. Lúc này Vạn Khuynh Tuyết đang dây trán. Vốn cho rằng Tần Ninh là người dễ chung đụng. Bây giờ xem ra, Tần Ninh cũng có giới hạn của mình. Tiểu thư. Đột nhiên Phúc Lão đi đến bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết, nói, vừa rồi tiểu thư có nhìn thấy hồ lô bên hông Tần Ninh không? Hồ lô. Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày. Ta nhớ rõ trong cuộc giao dịch lần trước, bên hông hắn chỉ có một cái hồ lô bình thường. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói. Không sai, thế nhưng vừa rồi, lão hủ phát hiện ra đó là hồ lô thôn linh. Phúc Lão chân thành nói, hồ lô thôn linh chính là pháp khí thượng phẩm. Năm đó Linh Tử Hiên cũng có được một cái hồ lô thôn linh. Ý của Phúc Lão là Tần Ninh tìm được mộ của Linh Tử Hiên. Phúc Lão lắc đầu nói, bảo vật của Tần Ninh đều là mua được ở trong khu giao dịch tự do, có lẽ chính hắn cũng không biết, nhưng chỉ sợ có người đã trùng hợp vào được mộ của Linh Tử Hiên rồi ông ta vừa nói xong, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, ta sẽ lập tức phái người đi thăm dò là ai bán. Linh Tử Hiên đã từng là các chủ của Tử Hiên Các. Năm đó Tử Hiên Các là bá chủ có 102 ở toàn bộ Giang Bắc. Bản thân Linh Tử Hiên cũng là kẻ mạnh cảnh giới sinh tử cửu kiếp đỉnh cấp. Linh cảnh Niết Bàn đã có thể gọi là nhân vật lớn rồi. Cảnh giới sinh tử, đó chính là cấp bậc bá chủ có thể mở núi lập tông. Đến cấp bậc cửu kiếp đỉnh cấp, đã đủ để gọi là cường giả tối cao. Kẻ mạnh cỡ này còn từng là tông chủ, sau khi chết đi chắc chắn tông môn vẫn còn giữ lại thứ gì đó. Đây cũng là mục đích Vạn Khuynh Tuyết tới thành Thiên Giang lần này. Mấy ngày sau, Vạn Khuynh Tuyết đưa 6 phần dược liệu còn lại đến đủ, không lấy một xu nào. Tần Ninh cũng bắt đầu luyện chế huyền đan minh đồng. Chuyện Đông Phương Việt bị giết ở trong Vạn Thiên Các đã gây ra sóng gió trong toàn bộ thành Thiên Giang. Mà cơn sóng gió này còn chưa qua được bao lâu, lại có một tin tức lớn hơn được truyền ra. Ở vùng đất Bắc Lan, sông Thiên Thượng xuyên qua Nam Bắc. Mà gần đây còn có người phát hiện, ở phía bắc sông Thiên Thượng đã xảy ra hiện tượng kỳ lạ rất nhiều lần.

ở cảnh giới sinh tử sử dụng. Lời này vừa nói ra, hai mắt Lý Nhàn Ngư trừng trừng. Bản thân pháp khí thượng phẩm đã không tầm thường rồi. Chứ chưa nói đến việc nó từng được vô địch cảnh giới vương giả sử dụng. Bất kể là linh khí hay huyền khí cũng đều tốt, đều là pháp khí. Nếu như cảnh giới vương giả đã từng sử dụng thì vũ khí sẽ được bao trùm một lớp hơi thở vương giả. Cái gọi là hơi thở vương giả cũng chính là một loại khí tức. Pháp khí cùng một phẩm cấp. Pháp khí từng được cảnh giới vương giả sử dụng sẽ có thêm một khí thế càng uy mãnh hơn. Thậm chí có. Thứ ba, món này có giá trị vô cùng trân quý. Niết Hoàng Đan. Vạn Khuynh Tuyết nghiêm túc nói, Niết Hoàng Đan là huyền đan tam phẩm, nhưng mặc dù vậy thì nó còn quý giá hơn huyền đan tứ phẩm bình thường nhiều. Niết Hoàng Đan có thể trợ giúp võ giả linh cảnh Niết Bàn trực tiếp thăng một trọng cảnh giới. Nguyên liệu luyện chế huyền đan tam phẩm này hiện tại không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đại lục Vạn Thiên, cho nên có đôi khi sẽ dẫn đến cảnh tượng có tiền mà không mua được. Ba món đồ. Mỗi một món đều đủ để làm cho võ giả linh cảnh Niết Bàn liều mạng đi cướp đoạt. Vạn Khuynh Tuyết nói tiếp, hơn nữa ba món này là thực sự tồn tại, còn có một số thứ mà chúng ta không biết. Dù sao cũng là một phần của Linh Tử Hiên. Linh Tử Hiên năm đó ở cảnh giới sinh tử có thể nói là nhân vật vô địch, rất nhiều thế lực đứng đầu đại lục Thương Lan đều chào mời người này tham gia vào thế lực của mình. Nhưng này người đã từ chối, đồng thời tự thân khai tông lập phái tại Giang Bắc. Một nhân vật như vậy mà khai sáng một tông môn, e là những thứ để lại. Không chỉ có chừng đó. Vạn Khuynh Tuyết nói tiếp, đến mức chính mình cũng động lòng. Đúng là như thế. Ba món chí bảo đã biết có giá trị trân quý. Vậy những món chưa lộ thông tin ra sẽ càng nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao võ giả Giang Bắc lại để ý Tử Hiên Các như vậy. Tần công tử, nói nhiều như vậy rồi, người có hứng thú không? Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Ninh với ánh mắt mong chờ. Nếu như Vạn Khuynh Tuyết chỉ nói kính Tử Hiên cùng Niết Hoàng Đan thì Tần Ninh thật đúng là không có hứng thú gì. Nhưng, kiếm U Khô. Tần Ninh dĩ nhiên sẽ có hứng thú. Kiếm U Khô vốn là vũ khí mà hắn sử dụng lúc chưa thành U Vương. Kiếm này hắn buộc phải đạt được. Đương nhiên là có hứng thú. Tần Ninh nhìn Vạn Khuynh Tuyết, thông thả cười nói, nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau, chỉ sợ các cô sẽ không chiếm được cái gì mất. Nghe được nửa câu đầu của Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết thở phào. Nhưng nửa câu sau lại làm cho Vạn Khuynh Tuyết sửng sốt. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, lần này Vạn Thiên Các sẽ xúc động không ít linh cảnh Niết Bàn, hai thầy trò Tần công tử chưa chắc có thể tranh được trước chúng ta đâu. Nếu như đoạt bảo quan trọng ở số lượng thì mọi người kéo bè đi chung với nhau cho rồi. Vạn Khuynh Tuyết cũng không nhiều lời. Sự tự tin của Tần Ninh làm cho người ta cảm giác rằng hắn thật có thể làm được những gì mình muốn. Đã như vậy thì ngày mai xuất phát. Được. Vạn Khuynh Tuyết cúi người, chuẩn bị rời đi. Tiểu cô nương. Khi Vạn Khuynh Tuyết chuẩn bị rời đi, Tần Ninh lại đột nhiên nói, cô là con gái út của Vạn Cửu Thiên, à biết là cô có áp lực lớn từ các anh chị em mình đều đã đạt đến cấp bậc cái thế hào hùng, thậm chí là thành tựu vô địch thiên nhân. Thế nhưng cô cũng nên biết rằng, bọn họ ra đời sớm hơn cô rất nhiều. Một mực nâng cao cảnh giới nhưng lại không chú trọng việc đánh vững căn cơ ở mỗi cảnh giới, đó không phải là chuyện tốt. Tần Ninh nói vậy khiến Vạn Khuynh Tuyết ngẩn ra. Đa tạ Tần công tử, tiểu nữ tử xin ghi nhớ. Tần Ninh cũng không nói nhiều. Mỗi người đều có con đường mình cần đi. Ngoài trừ Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư là đồ nhi của hắn ra, hắn chẳng quản được người khác, nhiều lắm cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Vạn Khuynh Tuyết khom người định đi. Tần Ninh, lăn ra đây. Một tiếng quát đột nhiên vang lên vào thời khắc này. Tiếng quát truyền khắp Vạn Thiên Các, thậm chí không ít người trong thành Thiên Giang đều nghe được. Trong lúc nhất thời, mọi người náo động. Là ai to gan, dám gào thét trước cửa lớn Vạn Thiên Các? Nghe thấy tiếng hét đó, Tần Ninh hơi sửng sốt. Tới làm phiền. Có gan giết người mà không có gan ra mặt à? Tiếng quát vang lên lần nữa, người không phải rất oai phong hay sao? Nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ cười. Tần công tử. Vạn Khuynh Tuyết lúc này dừng bước nhìn Tần Ninh, nghiêm túc nói, người này là đệ nhất thiên kiêu của thế gia Đông Phương. Đông Phương Ngạo. Ở Giang Bắc này còn được xưng là một trong Giang Bắc tứ hổ. Trước đó ngươi giết em trai hắn là Đông Phương Việt, thế gia Đông Phương sẽ không bỏ qua chuyện này. Vạn Khuynh Tuyết vội vàng nói, việc này để ta giải quyết. Vì sao lại để cô giải quyết? Tần Ninh cười nói, ta giết Đông Phương Việt, là hắn ta chọc ta trước, ta lại không sai, hà tất phải tránh. Tần công tử có điều không biết rồi. Vạn Khuynh Tuyết đáp, Đông Phương Ngạo ở cảnh giới Niết Bàn tam trọng, hơn nữa còn là một võ giả tinh mệnh. Có thể nói, tốc độ tu hành của một võ giả tinh mệnh hoàn toàn gấp mấy chục lần võ giả bình thường, gấp mấy lần các thiên tài cao cấp. Đời này, Tần Ninh đã từng là một võ giả tinh mệnh. Chỉ có điều, còn chưa tới cảnh giới linh hải, tình môn bất ổn, đã bị cha con Lăng gia cướp đoạt. Thực ra trên con đường này, Tần Ninh gặp không ít thiên tài thuộc sáu đại thể chất như Linh thể, Thánh thể, Vương thể, Hoàng thể, Đế thể, Thần thể. Thế nhưng võ giả tinh mệnh thì cực ít, bởi vì võ giả tinh mệnh chính là con cưng của trời, số người tồn tại ít đến vô cùng. Võ giả tinh mệnh thì thế nào? Tần Ninh lại cười nói, chọc ta, chính là muốn chết. Nói xong, Tần Ninh liền sải bước ra. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi có chút bất đắc dĩ. Những ngày qua tiếp xúc với Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết cũng có phát hiện. Giao lưu với Tần Ninh, người mang thái độ tốt, hắn cũng có thái độ tốt. Người mà có thái độ không tốt, vậy thái độ của hắn sẽ càng không tốt. Lúc này, bên ngoài Vạn Thiên Các, Đông Phương Ngạo mặc áo xanh, khoác áo choàng ánh kim nhạt, chân đạp huyền thú bay, khí thế mạnh mẽ. Sau hắn ta có hai bóng người theo. Bốn phía đã tụ tập không ít người đứng ở phía dưới quan sát. Đông Phương Ngạo đi tới thành Thiên Giang làm cái gì? Ngươi còn không biết à? Có người nôn nóng nói, mấy ngày trước đây, đệ đệ hắn ta là Đông Phương Việt bị người giết chết ở khu giao dịch tự do của Vạn Thiên Các. Đông Phương Ngạo đến báo thù. Người nào to gan như vậy, dám giết người của thế gia Đông Phương? Không biết nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, Đông Phương Ngạo chính là tuyệt thế thiên tài của thế gia Đông Phương, được nhận định là người nối nghiệp của thế gia Đông Phương. Hơn nữa, Đông Phương Ngạo cùng Dương Triết Phong của Yểm Nhật Tông, Hà Vấn Thiên của Tứ Tượng Môn và Thương Huyền Thanh của Bắc Thương Phủ được xưng là Giang Bắc Tứ Hổ. Đây là một loại tôn vinh, cũng đại biểu cho sự công nhận của người dân Giang Bắc với bốn người này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bốn người này chính là hùng tài dẫn dắt Giang Bắc đời sau. Một tiếng cười vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Bên trên khoảng không, có người ngồi trên một cái xe kéo, từ từ mà tới. Cái xe kéo kia lơ lửng ở trên không, xung quanh là hơn 10 cô gái xinh đẹp đứng vững. Trong xe là một thanh niên nghiêng người dựa vào ghế, thích ý nói, thật đúng là ly kỳ. Ở Giang Bắc này lại có người dám giết đệ đệ ngươi cơ, à Hà Vấn Thiên, chuyện này không liên quan tới ngươi, đừng có xen vào. Thanh niên trên xe kéo lộ mặt ra, đứng trước xe mà khoanh tay. Thanh niên mặc áo trắng, tóc dài khẽ bay, thoạt nhìn phong thái mê người. Chính là một trong Giang Bắc Tứ Hổ. Hà Vấn Thiên, thiếu môn chủ Tứ Tượng Môn. Hà Vấn Thiên không giận mà cười, ta đâu có xen vào, chỉ là vừa vặn tới thành Thiên Giang làm việc nên hóng chuyện thôi mà. Đông Phương Ngạo hừ lạnh một tiếng. Hà Vấn Thiên mỉm cười nói, ta cũng rất tò mò, đến cùng là người phương nào dám giết Đông Phương Việt. Có điều nói đi cũng phải nói lại, dạo này ngoài Tin Tử Hiên các xuất thế ra thì Giang Bắc đúng là náo nhiệt. Cũng có người dám giết đệ tử của Tứ Tượng Môn ta đây. Hà Vấn Thiên nói đến đây, ngữ khí lạnh nhạt vài phần. Đệ đệ vô dụng của ta bị giết ở dãy núi Lạc Hiệp, người có thấy nực cười không? Hà Vấn Thiên nói đến việc này giống như là không liên quan đến mình. Đông Phương Ngạo không thèm để ý, Hà Vấn Thiên cùng đệ đệ của hắn ta là Hà Ngọc Kỳ quan hệ cũng không tốt, dù sao cũng không phỉa cùng một mẹ. Nhưng hắn ta cùng Đông Phương Việt chính là anh em ruột. Hôm nay náo nhiệt thật đấy, Đông Phương công tử, Hà công tử là hai trong Giang Bắc Tứ Hổ, tới Vạn Thiên Các của chúng ta nhưng lại không kịp tiếp đón từ xa. Một thanh âm tao nhã vang lên. Vạn Khuynh Tuyết lúc này mặc váy dài, tư thái yếu điệu, bước tới. Chỉ trong một thoáng, bốn phía có chút vắng vẻ. Thực tế thì Vạn Khuynh Tuyết có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ, thân thể cao gầy, vóc người càng không có gì để nói. Lại thêm thân phận một trong những người thừa kế của một thế lực thâm căn cố đế như Vạn Thiên Các. Lúc này mọi người hoàn toàn dồn sự chú ý vào cô ta. Vẻ đẹp của Vạn Khuynh Tuyết mang theo mùi hoa bách hợp nhàn nhạt, mùi vị điềm tĩnh mà nhu nhược, nhưng ai mà không biết, một cô gái lớn lên ở trong Vạn Thiên Các thì sao có thể nhu nhược cho được. Tiểu thư Khuynh Tuyết. Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên lúc này đều chắp tay một cái. Vạn Khuynh Tuyết là tiểu thư Vạn Thiên Các. Mà toàn bộ Vạn Thiên Các thì hùng bá đại lục Vạn Thiên, không phải thế lực mà Giang Bắc hay bốn đại tông môn có thể so sánh. Công tử Đông Phương Ngạo tức giận như vậy, không biết có chuyện gì. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết nhoẻn miệng cười nói, công tử Đông Phương nhất định là có hiểu lầm trong chuyện này rồi. Không bằng ta làm người trung gian, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Ngạo hơi chuyển động trong mắt, Hà Vấn Thiên cũng thay đổi ánh nhìn. Vạn Khuynh Tuyết có thân phận bậc nào? Lại đi bao che cho Tần Ninh. Tiểu thư Khuynh Tuyết. Đông Phương Ngạo lãnh đạm nói, chỉ e là chuyện này không thể ngồi xuống là có thể giải quyết được. Đệ đệ ta là Đông Phương Việt bị Tần Ninh này giết chết. Nếu thế gia Đông Phương bỏ qua chuyện này thì về sau thế gia Đông Phương còn đứng thế nào ở Giang Bắc nữa? Lời này vừa nói ra, bốn phía tức thì vang lên tiếng nghị luận. Hóa ra là ngươi. Đông Phương Ngạo dứt lời thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Hà Vấn Thiên lúc này nhìn Tần Ninh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Là ngươi. Hà Vấn Thiên lại nói. Đông Phương Ngạo nhăn mày lại. Hà Vấn Thiên nổi điên làm gì? Tiểu thư Khuynh Tuyết, e là Hà Vấn Thiên ta cũng không thể nể mặt cô trong chuyện này được. Hà Vấn Thiên lúc này đột nhiên nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này mọi người mang vẻ mặt mơ hồ. Hà Vấn Thiên nhìn Tần Ninh, cười lạnh nói, hóa ra ngươi là Tần Ninh. Tần Ninh, ngươi còn nhớ mình đã từng giết ba con huyền thú của tứ tượng trong môn dãy núi Lạc Hiệp không? Đệ đệ ta là Hà Ngọc Kiệt cũng bị ngươi giết. Hà Vấn Thiên lúc này chất vấn. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng đột nhiên nghĩ đến. Tên Hà Ngọc Kiệt kia đúng là người của tứ tượng môn. Là đệ đệ của Hà Vấn Thiên. Lý Gia đã từng sinh hoạt tại Giang Bắc một đoạn thời gian. Cũng hiểu nhiều về thế lực tại Giang Bắc. Hà Vấn Thiên. Thanh danh của Giang Bắc tứ hổ như sấm bên tai. Quan trọng nhất là hai người này đại diện cho thế gia Đông Phương cùng tứ tượng môn. Lý Nhàn Ngư đột nhiên cảm giác chuyện ngày hôm nay rất khó giải quyết. Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy thì nhăn mày. Tần Ninh đúng là đắc tội không ít người. Hai vị. Vạn Khuynh Tuyết lần nữa nói, Vạn Thiên Các gần đây vừa vặn nhận được hai cây cửu biện thiên thanh liên, không biết có thể giúp hai vị tiêu trừ lửa giận trong lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh. Cửu biện thiên thanh liên. Một cây có giá trị hàng trăm vạn linh thạch trung cấp. Hai cây để xoa dịu cơn giận của Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên, ra tay lớn thật. Tất cả mọi người đều không khỏi tò mò. Vạn Khuynh Tuyết và Tần Ninh đến cùng có quan hệ gì? Mà Vạn Khuynh Tuyết bao che cho Tần Ninh như vậy? Giờ khắc này, Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên cũng đều kinh ngạc. Vạn Khuynh Tuyết hôm nay hạ quyết tâm bảo vệ Tần Ninh. Từ từ, hai người nhìn nhau. Hà Vấn Thiên mở miệng nói, cửu biện thiên thanh liên giá trị trân quý, vốn dĩ Tần Ninh giết đệ tử tứ tượng môn, việc này sẽ không thể bỏ qua dễ dàng. Thế nhưng hôm nay tiểu thư Vạn Khuynh Tuyết đứng ra, ta cũng không thể không nể mặt. Hà Vấn Thiên cao ngạo nói, đã như vậy, một cây cửu biện thiên thanh liên lại thêm việc Tần Ninh quỳ xuống xin lỗi công tử ta đây, ta liền tha thứ hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều nín cười. Hà Vấn Thiên cùng Hà Ngọc Kiệt có quan hệ không tốt, người nào không biết. Hà Ngọc Kiệt chết, đổi lấy một gốc cửu biện thiên thanh liên, hắn ta còn vui gần chết. Đông Phương Ngạo lúc này hừ một tiếng nói, ta cũng có ý này. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết lại ngơ ngác. Hai người này, thật sự cho rằng Tần Ninh dễ bắt nạt sao? Cô ta đã cố gắng toàn lực để xử lý vẹn toàn. Hai cây cửu biện thiên thanh liên có giá trị vô cùng trân quý. Còn muốn Tần Ninh quỳ xuống xin lỗi. Tần Ninh sẽ đồng ý sao? Căn bản không bao giờ. Ta đã bảo với cô là vô dụng mà. Tần Ninh lúc này lại cười nói, cô bé, ý tốt của cô, ta xin nhận, nhưng phiền toái do ta gây ra thì để ta giải quyết đi. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Cô ta hiểu, bảo Tần Ninh quỳ xuống xin lỗi là chuyện không thể. Trong chuyện này, cô ta không giúp được gì. Từ từ, Tần Ninh đi ra. Tần Ninh ngẩng đầu, liếc nhìn Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên rồi cười híp mắt nói, mỗi người một cây cửu biện thiên thanh liên còn không được, khẩu vị tự thỏa mãn của các ngươi đúng là lớn. Để Tần Ninh ta quỳ xuống xin lỗi, thể diện các ngươi lại càng lớn hơn đấy. Đừng nói hai người Hà Ngọc Kiệt cùng Đông Phương Việt tự tìm chết, gây rối lên đến tận bản thân ta, bị ta giết là đúng. Cho dù là Tần Ninh ta muốn giết bọn chúng, bắt ta xin lỗi cũng là không thể nào. Vài ba câu rơi xuống. Lúc này, bốn phía tĩnh mịch. Tần Ninh không mở miệng thì thôi, một khi lên tiếng thì câu nào câu đấy đều lộ rõ vẻ mạnh mẽ. Người này là một kẻ ác thực sự. Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên lúc này giận dữ vô cùng. Đông Phương Ngạo hừ nói, người này ngông cuồng, xem ra hắn không chịu nhận ý tốt của cô đâu. Hôm nay Đông Phương Ngạo ta sẽ giết chết hắn, lấy lại danh tiếng của thế gia Đông Phương. Đông Phương Ngạo nói với vẻ tức giận. Lúc này ánh mắt của Vạn Khuynh Tuyết tràn đầy bất đắc dĩ. Tần Ninh. Không dễ chọc đâu. Muốn chết. Đông Phương Ngạo sải bước ra, vung tay lên. Tần Ninh cũng không nói nhiều, phi thần lên đứng vững ở trên không. Khốn kiếp. Muốn giết ta cũng phải nhìn xem ngươi có khả năng này hay không đã. Tần Ninh ngạo nghễ đứng vững. Soạt. Sau một khắc, Đông Phương Ngạo vọt thẳng ra. Hào quang lóe lên. Trong tay Đông Phương Ngạo vào thời khắc này xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm bổ về phía Tần Ninh. Niết bàn tam trọng. Đông Phương Ngạo đạt cảnh giới niết bàn tam trọng. Tuổi tác cùng thực lực như vậy, Giang Bắc tứ hổ danh bất hư truyền. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Một tay Tần Ninh vung ra, một mặt trăng xông tới. Phanh. Trên không, một tiếng nổ vang lên. Hai người lúc này trực tiếp giao thủ. Thấy cảnh đó, Vạn Khuynh Tuyết có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Ngạo là thiên chi kiêu tử của Giang Bắc. Tần Ninh mặc dù đến từ Cửu U Đại Lục, nhưng dựa vào những việc mà Tần Ninh làm, cho thấy người này nhìn từ bề ngoài tuy không có gì nhưng lòng dạ cũng cực kỳ kiêu ngạo. Còn Hà Vấn Thiên, lúc này vui vẻ xem náo nhiệt. Đông Phương Ngạo chính là thiên kiêu nổi danh cùng hắn ta muốn xem rốt cuộc Đông Phương Ngạo lợi hại như thế nào. Còn Tần Ninh, niết bàn nhị trọng mà thôi, Đông Phương Ngạo sẽ không thua. Hai người lúc này giao thủ, mọi người bốn phía đều hóng chuyện. Hỗn nguyên kiếm khí, một tiếng khẽ quát, trường kiếm trong tay Đông Phương Ngạo lăn lộn, kiếm khí cuộn thành hình đinh ốc, trực tiếp chém tới Tần Ninh. Nhị tuyệt hàn nguyệt sát, xoạt. Trong nháy mắt, một tiếng xé gió vang lên. Tần Ninh vung một tay ra, bán nguyệt tuôn tới. Tiếng phốc phốc phốc phốc vang lên trên bầu trời. Kiếm khí Đông Phương Ngạo ngưng tụ giờ này khắc này tuôn ra toàn bộ. Bán nguyệt kia ầm ầm tấn công đến trước mặt Đông Phương Ngạo. Phịch một cái, tiếng nổ tung vang lên. Cả người Đông Phương Ngạo xuất hiện một lớp băng, thân thể run rẩy. Nhãi con, ta cũng lười phải nói mấy câu nhảm nhí với ngươi. Ba chiêu. Ba chiêu trực tiếp đánh bay Đông Phương Ngạo. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều há hốc miệng. Niết bàn nhị trọng đấu niết bàn tam trọng. Ba chiêu đánh bay. Cái tên Tần Ninh này đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, Đông Phương Ngạo tái mét mặt mày, đứng trên không. Ngươi. Đông Phương Ngạo há miệng ra định lên tiếng nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng, cái lạnh đang tàn sát trong cơ thể hắn ta. Pháp quyết Tần Ninh tu hành có uy lực cổ quái, mang theo băng khí thấu xương. Cái tên này có gì đó quái lạ. Giết một Đông Phương Việt không làm cho thế gia Đông Phương các ngươi biết sợ, Tần Ninh giở cợt nói, vậy hôm nay ta liền giết một tên thiên kiêu xem thế nào. Đông Phương Ngạo lúc này càng thêm giận dữ. Tinh môn, mở. Một tiếng khẽ quát vang lên. Vào thời khắc này, trong cơ thể Đông Phương Việt có các luồng lực lượng bốc lên. Sức mạnh to lớn được tỏa ra. Sức mạnh toàn thân của Đông Phương Việt bắt đầu khởi động. Bầu trời giống như bị rách ra một vết. Một lực lượng mênh mông vào thời khắc này thả ra, quán chú đến cơ thể Đông Phương Ngạo. Tinh môn. Dành riêng cho võ giả tinh mệnh. Điểm mạnh nhất của võ giả tinh mệnh ở chỗ tinh môn dẫn đạo lực tinh thần. Lực tinh thần là gì? Là mọi loại sức mạnh ngưng tụ từ mặt trời và mặt trăng. Tinh môn có thể nói là một người trung gian, nối liền giữa võ giả tinh mệnh với thiên địa tinh thần. Giờ khắc này, Đông Phương Ngạo mở tinh môn, lực tinh thần thả ra. Linh khí dưới tác dụng gia trì của lực tinh thần liền trở nên sôi trào. Khí thế của cả người hắn ta lúc này tăng mạnh. Mỗi tầng là một lột xác bản thân. Kiếm tới. Đông Phương Ngạo lúc này khẽ quát, trường kiếm lần nữa xuất hiện trong tay. Chỉ là lúc này trường kiếm kia được bao trùm từng luồng ánh sáng tinh thần. Chém. Một kiếm chém xuống, khí thế của Đông Phương Ngạo vào thời khắc này biến đổi mạnh mẽ. Một kiếm, thậm chí còn khiến không khí phát sinh ra tiếng rít chói tai. Ánh kiếm như đuôi sao băng rơi xuống, tấn công thẳng vào Tần Ninh. Thấy cảnh đó, Tần Ninh mặt không đổi sắc. Có chút năng lực. Võ giả tinh mệnh mở ra tinh môn, sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng lên gấp 3. Vào giờ phút này, Đông Phương Ngạo đủ để chiến đấu với cao thủ niết bàn tứ trọng. Nhưng liệu có hữu dụng không? Tần Ninh nói xong, nắm lấy hồ lô thôn linh bên hông. Mở hồ lô thôn linh ra, há mồm uống xuống một hớp rượu mạnh. Nhưng lúc này, một luồng hơi lạnh cũng thả ra trong nháy mắt. Phá! Trong nháy mắt, Tần Ninh hét lên. Rượu mạnh trong miệng vào thời khắc này phun ra, hóa thành băng châu đầy trời. Viên băng châu kia như mưa đá trời giáng, trực tiếp đập về phía Đông Phương Ngạo. Trong chớp nhoáng này, Đông Phương Ngạo tái mét mặt mày, cả thân thể thoăn thoắt tránh đi. Nhưng băng châu vẫn theo sát như trước. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Băng châu nổ tung, Đông Phương Ngạo tức thì kêu thảm một tiếng, máu tươi chảy ra, trên cánh tay xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi còn chưa chảy được bao nhiêu, băng giá từ băng châu nổ ra đã bao trùm miệng vết thương, hóa thành mặt băng. Bị một viên băng châu bắn trúng, tốc độ của Đông Phương Ngạo tức thì giảm bớt. Viên thứ hai. Viên thứ ba. Từng viên băng châu nổ tung, thân thể Đông Phương Ngạo dần dần bị băng giá bao phủ. Không bao lâu sau, cả người Đông Phương Ngạo đông cứng, không thể nhúc nhích. Băng giá bao trùm đến toàn thân. Đông Phương Ngạo đứng sững trên không như một pho tượng băng. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt hoảng sợ, vội vã né tránh. Quá kinh khủng. Bị Tần Ninh thuần thục giải quyết. Tần Ninh mới ở niết bàn nhị trọng mà thôi. Cảnh tượng làm cho tất cả mọi người triệt để náo động. Tần Ninh cũng không nói nhiều, vẫy tay một cái, tượng băng đi tới phía trước mặt hắn. Dừng tay. Một võ giả đi theo Đông Phương Ngạo quát lên, Tần Ninh, người giết thiếu gia Đông Phương Việt thì còn được tha, nhưng nếu hôm nay ngươi giết thiếu gia Đông Phương Ngạo thì thế gia Đông Phương sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Còn dám uy hiếp ta? Tần Ninh lúc này khẽ cười nói, ta muốn giết ai thì cũng không nhìn bối cảnh kẻ đó. Điểm ngón tay một cái. Tạch tạch tạch. Tượng băng vào thời khắc này nứt ra. Bỗng nhiên hóa thành bột mịn, hoàn toàn vỡ vụn. Đông Phương Ngạo chết. Bốn phía đã yên lặng như tờ. Tần Ninh nói giết liền giết. Lần này thế gia Đông Phương muốn bùng nổ. Hà Vấn Thiên lúc này tái mét mặt mày. Quái vật. Tần Ninh căn bản là một quái vật. Cái tên này hoàn toàn muốn chết. Hà Vấn Thiên nghĩ đến cảnh này, nhìn Đông Phương Ngạo chết vô tung vô ảnh, hắn ta liền lui bước. Hắn ta sợ. Không thể không sợ. Trong Giang Bắc Tứ Hổ, hắn ta có thứ hạng song song với Đông Phương Ngạo. Thực tế thì hai người như trận chiến sinh tử, không phân cao thấp. Nhưng Tần Ninh thì sao? Ba chiêu đánh bay Đông Phương Ngạo, một chiêu bóp chết Đông Phương Ngạo. Cái tên này quá kinh khủng. Hà Vấn Thiên lúc này không ngừng lùi lại, không còn vẻ cuồng ngạo trước đó nữa. Ngươi định đi đâu đó? Tần Ninh lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên và nói. Hà Vấn Thiên lúc này nhìn Vạn Khuynh Tuyết, vội vàng nói, chuyện này đúng là hiểu lầm, ta nghĩ Hà Ngọc Kiệt nhất định là khinh người quá đáng tiểu tử kia ương ngạnh Tần Ninh công tử giết rất đúng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này chỉ mỉm cười, không trả lời. Mới vừa nói nể mặt cô ta. Nhưng cô ta tình nguyện đưa ra bảo vật trân quý là Cửu Biện Thiên Thanh Liên để giải quyết, Hà Vấn Thiên có nể mặt cô ta sao? Nhưng bây giờ lại muốn cô ta đứng ra hòa giải. Thấy Vạn Khuynh Tuyết lúc này không nói lời nào, sắc mặt Hà Vấn Thiên đông cứng lại. Tần Ninh, việc này cứ vậy bỏ qua thôi, ta cam đoan tứ tượng môn tuyệt đối sẽ không tính toán. Hà Vấn Thiên nhìn Tần Ninh, trịnh trọng nói. Người cam đoan. Nhìn Hà Vấn Thiên, Tần Ninh cười nói, người lấy cái gì cam đoan? Giết nhỏ tới lớn, làm thịt lớn tới già. Tần Ninh giở cợt nói, các ngươi chính là chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta hà tất phải cho các ngươi cơ hội. Nói xong, Tần Ninh sải bước ra. Ngươi thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao? Hà Vấn Thiên phẫn nộ. Tứ tượng thiên thần thuật. Một tiếng quát khẽ vang lên, linh khí xung quanh Hà Vấn Thiên thân thể lúc này đã xúc động. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục. Bốn ảo ảnh khổng lồ lúc này xuất hiện ở bốn phía thân thể Hà Vấn Thiên. Thanh Long chưởng. Một chưởng vỗ ra, Hà Vấn Thiên trực tiếp tấn công Tần Ninh. Nhưng đối diện với đòn của Hà Vấn Thiên, Tần Ninh liền huy động một mặt trăng đánh ra. Nhất Tuyệt Bán Nguyệt Trảm. Mặt trăng ngưng tụ hàn khí tốc độ cực nhanh thẳng hướng dấu tay kia. Oanh. Tiếng nổ vang lên. Hà Vấn Thiên lúc này thở ra. Tần Ninh cũng không phải là vô địch. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt Hà Vấn Thiên liền trở nên khó coi. Lúc này, Tần Ninh vung bàn tay lên. Sức mạnh toàn thân được tỏa ra hoàn toàn. Bạch Hổ Quyền. Chu Tước Ấn. Huyền Vũ Khiên. Trong lúc nhất thời, khí thế toàn thân Hà Vấn Thiên bốc lên đến mức tận cùng. Tứ tượng thiên thần thuật chính là tuyệt kỹ độc môn của tứ tượng môn, là pháp quyết đỉnh phong. Nhưng lúc này đối mặt với công kích của Tần Ninh lại gần như bị áp chế hoàn toàn. Giờ khắc này mọi người vây xem mới hiểu ra. Cũng không phải là Đông Phương Ngạo hay Hà Vấn Thiên không mạnh như lời đồn, mà là Tần Ninh quá mạnh mẽ. Lúc này Vạn Khuynh Tuyết nhăn mày. Phúc lão, pháp quyết mà Tần Ninh thi triển. Pháp quyết đỉnh phong. Phúc lão từ từ nói, hơn nữa cũng xứng đôi với người này, mặc dù ta xem không thông suốt nhưng trong cơ thể người này ẩn chứa một luồng hàn khí cực kinh khủng. Pháp quyết này càng là hàn khí bức người, linh khí có tính hàn, công kích hợp lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời, bản thân Hồ Lô Thôn Linh đã là một pháp bảo, nó không chỉ có thể ngưng tụ linh lộ mà còn có thể công kích sát phạt. Ba thứ kết hợp, chàng trai này mặc dù là Niết Bàn nhị trọng nhưng nếu chiến đấu với Niết Bàn tứ trọng thì cũng không thành vấn đề. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe được Phúc Lão tán thưởng một người như thế này. Thực tế, cô ta là một trong các con gái của thiếu chủ Vạn Thiên Các. Vạn Cửu Thiên, từ nhỏ đến lớn cũng có thiên phú mạnh mẽ, tiến bộ nhanh chóng. Thế nhưng Phúc Lão vẫn chưa từng khen cô ta. Hiện tại nhớ lại những lời Tần Ninh nói với cô ta. Tăng cao cảnh giới tuy quan trọng, nhưng dùng đan dược quá nhiều sẽ khiến cho lực chiến đấu của bản thân giảm xuống. Cũng không phải không có lý. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thở ra, nhìn trên không. Phanh. Một tiếng vang vang lên, ngực Hà Vấn Thiên sụp đổ, Tần Ninh đạp xuống một cước. Một tiếng ầm vang nổ vang, Hà Vấn Thiên ầm ầm rơi xuống đất, văng lên từng mảnh bụi bặm. Tần Ninh lúc này từ từ rơi xuống đất. Giờ khắc này, cả người Hà Vấn Thiên nhúng máu, nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt tái mét. Hối hận. Hà Vấn Thiên há miệng, nôn ra máu tươi, giễu cợt nói, ngươi xong đời. ta dù có chết cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Tần Ninh thản nhiên nói, ta chỉ muốn lẳng lặng ở Đại Lục Vạn Thiên đi một lần mà thôi, sao cứ phải khó khăn như vậy. Nói xong, trong chớp mắt, khí tức của Hà Vấn Thiên hoàn toàn biến mất. Chết. Đông Phương Ngạo chết. Hà Vấn Thiên cũng chết. Giang Bắc Tứ Hổ vậy mà đã lần lượt chết đi hai người. Mọi người lúc này đều có cảm giác không thở nổi. Nơi đây là nơi nào? Đại Lục Bắc Lang. Khu vực Giang Bắc. Hai thiên kiêu của bốn đại thế lực đứng đầu đột tử đầu đường. Tứ Tượng Môn cùng Thế Gia, Đông Phương chắc chắn sẽ tức giận. Sau đó, Giang Bắc sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Tần Ninh lúc này cũng chưa để ý nhiều. Người nào muốn chết, hắn trước giờ đều vui vẻ cho họ toại nguyện. Vạn Khuynh Tuyết lúc này phất tay một cái. Ninh Húc dẫn người đi ra thu hồi thi thể của Hà Vấn Thiên. Chuyện này có lẽ sẽ đem đến cho Vạn Thiên Các một chút phiền toái. Nhưng Vạn Thiên Các sẽ quan tâm sao? Không hề. Ngày mai xuất phát đến sông Thiên Thượng. Tần Ninh nói xong rồi rời đi. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng không dám dây dưa, vội vàng theo sau. Trong gian phòng ở tầng 3 của Vạn Thiên Các, Lý Nhàn Ngư đi tới đi lui, có vẻ rất là sốt ruột. Ngươi đừng lắc lư nữa được không? Tần Ninh có chút bất đắc dĩ nói. Sư Tôn, lần này gây họa lớn rồi. Lý Nhàn Ngư dừng lại, nhìn Tần Ninh nói, nếu Yểm Nhật Tông biết con trở về thì nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Hiện tại giết Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên, Thế Gia Đông Phương cùng Tứ Tượng Môn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bốn đại bá chủ của Giang Bắc thì đắc tội mất ba. Chúng ta ngày mai đi sông Thiên Thượng thì có thể sẽ gặp phải bọn họ, đến lúc đó. Lý Nhàn Ngư không dám nghĩ. Thậm chí Niết Bàn Thất Trọng cũng không thiếu. Sư Tôn hiện tại ở cảnh giới Niết Bàn Nhị Trọng, đúng là rất lợi hại. Nhưng đối mặt Tam Trọng thì có thể chém giết, vậy Tứ Trọng, Ngũ Trọng thì sao? Càng chưa nói đến Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương còn có nhân vật vô địch Niết Bàn Thất Trọng. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, rảnh rỗi đi lo lắng không đâu làm gì, không bằng nghĩ cách sớm ngày đột phá linh cảnh Niết Bàn mà trợ giúp Sư Tôn ta đi. Đúng. Lý Nhàn Ngư đột nhiên nói, con phải đột phá, nếu không sẽ không thể giúp Sư Tôn được. Lý Nhàn Ngư hạ quyết tâm, kiên định suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, Lý Nhàn Ngư tức thì suy sụp. Nhưng mà Sư Tôn, còn có đến Niết Bàn Nhất Trọng thì cũng không giúp được người. Lý Nhàn Ngư thật muốn điên. Sư Tôn lúc này rõ ràng là vì một phút giết người sảng khoái mà bất chấp hậu quả. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện là được, ta còn chưa đến lúc cần ngươi bảo vệ. Tần Ninh vỗ đầu Lý Nhàn Ngư, cười híp mắt nói, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nói cái gì? Giết người nhất thời thì thoải mái, giết người liên tục thoải mái. Lý Nhàn Ngư lúc này không muốn nói chuyện gì nữa. Hắn ta ở lì trong phòng tu luyện, hoàn toàn mặc kệ. Đột phá. Nhất định phải đột phá. Nếu không thì thật sự sẽ xảy ra phiền toái lớn. Tần Ninh vẫn chưa nhiều lời. Lý Nhàn Ngư càng lo lắng thì càng chứng minh ánh mắt của hắn không sai. Tuy thời gian ngắn tiếp xúc còn ngắn, nhưng Lý Nhàn Ngư đúng là đã coi hắn thành sư tôn của mình. Nhóc con ngu ngơ. Sư Tôn còn phải giúp Lý gia ngươi báo thù nữa mà. Tần Ninh lẩm bẩm, mở hồ lô bên hông ra, uống một ngụm rượu mạnh vào bụng. Hắn cũng cần tu hành. Nếu không, đến lúc gặp lại mấy người Cốc Tân Nguyệt, cảnh giới bị bỏ lại quá xa cũng không tốt. Cốc Tân Nguyệt có lai lịch quỷ dị. Vân Sương Nhi hỗn độn thể, Diệp Viên Viên đế thể. Thạch Cảm Đương thuộc về loại thiên tài trong chiến đấu, càng chiến đấu càng có thể thúc đẩy tiềm lực, tăng cao cảnh giới. Bốn người này, không một ai là hạng đơn giản. Bốn người hiện nay xem như là bị hắn kéo lên cấp là dựa vào chính bản thân họ. Lần sau gặp mặt, Tần Ninh hy vọng bọn họ có thể vượt qua kỳ vọng của mình. Một đêm không lời, sáng sớm hôm sau, Tần Ninh dẫn Lý Nhàn Ngư xuất phát. Mà một bên khác, Vạn Khuynh Tuyết cũng mang theo Phúc Lão, các chủ Ninh Húc cùng với hơn 10 người lên đường. Các chủ Ninh Húc tu vi Niết Bàn Thất Trọng, ở Giang Bắc cũng thuộc loại nhất bá. Mà hơn 10 người đi theo đều là hộ vệ cấp bậc linh cảnh Niết Bàn của Vạn Thiên Các. Lần này, Vạn Khuynh Tuyết vì chuyến đi tới phần mộ của Linh Tử Hiên mà chuẩn bị rất nhiều. Tần công tử. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Ninh, cười nói, chúng ta lần này đi thuyền từ sông Thiên Thượng một đường về hướng Bắc, đi thẳng đến cực Bắc của sông Thiên Thượng. Vị trí cũ của Tử Hiên Các ở nơi đó. Được. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Ninh, gật đầu. Hôm nay Tần Ninh mặc đồ trắng, thoạt nhìn hơi lộ ra dáng người gầy gò, nhưng cũng có cảm giác cứng cỏi như cây tùng, cây bách. Mắt ngọc mày ngài, hai mắt trong suốt khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú. Không phải kiểu thần thái phi dật, vừa nhìn đã khiến người ta không thể tự kềm chế, nhưng nhìn kỹ cũng thấy phong tư mê người. Bên hông buộc một đai lưng màu xanh, treo một cái hồ lô. Tần Ninh đứng chắp tay ở nơi đó, tạo một cảm giác không màng danh lợi, không tranh quyền thế. Thế nhưng Vạn Khuynh Tuyết cũng hiểu. Thời khắc này Tần Ninh giống như một con mãnh hổ lười biếng. Đến lúc giận dữ mới hiện ra dáng vẻ bá đạo. Đội ngũ xuất phát, ra khỏi Giang Thành, đi tới một bến đò sông Thiên Thượng. Một chiếc thuyền đậu sát ở bờ sông. Toàn thân chiếc thuyền được đóng ngân hoa cương kiên cố. Ngân hoa cương, bản thân vững chắc, nhưng khối lượng rất nhẹ, cực thích hợp chế tạo thuyền bè. Cả chiếc thuyền dài trăm mét, rộng mười mấy mét, không tính là quá lớn. Nhưng chứa mấy trăm người không thành vấn đề. Chỗ rộng nhất chừng mấy vạn mét, chỗ hẹp nhất cũng hơn ngàn mét. Nước sông Thiên Thượng từ trên trời xuống. Mà sông Thiên Thượng mênh mông như vậy, trong nước sông cũng sinh ra không ít huyền thú. Thông thường mà nói, không ai dám đi sâu vào mấy nơi cực kỳ nguy hiểm của sông Thiên Thượng. Thuyền đi thẳng hướng Bắc, tốc độ cực nhanh. Không quá ba ngày, mặt sông vốn dĩ ước chừng rộng ngàn trượng lúc này thông suốt tản ra. Thuyền giống như từ con đường nhỏ quanh có đột nhiên bước vào đại lộ rộng rãi. Phía trước, mặt sông chỉ rộng chừng vạn trượng. Nước sông lúc này cũng trở nên chảy xiết. Sắp tới rồi. Vạn Khuynh Tuyết lúc này dần dần nói, sông Thiên Thượng, chỗ sâu nhất có thể đạt tới 10.000 mét, tuy không phải biển, nhưng lại không khác gì biển. Trong lúc Vạn Khuynh Tuyết nói chuyện, thuyền đến gần bờ. Lúc này bên bờ sông có một bến tàu. Thuyền đến gần bến tàu, nhìn kỹ lại ở nơi đó, từng đội nhân mã đã đóng trại cắm trại, im lặng chờ đợi. Tiểu thư. Mọi người xuống thuyền, lập tức có mấy thân ảnh đi tới. Một người đàn ông trung niên đứng đầu chắp tay nói, tiểu thư, mấy ngày gần đây nhất trên mặt sông vùng địa vực này đều sẽ xuất hiện hư ảnh. Mới đầu là một hư ảnh bia đá, sau đó là hư ảnh cung điện giống như ảo ảnh, các phe đều đang chờ đợi ở chỗ này. Ừm. Người đàn ông trung niên kia dẫn đám người Vạn Khuynh Tuyết đến trước một danh trướng. Hiển nhiên, người của Vạn Thiên Các đã đến trước đó. Có những manh mối khác không? Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, vâng, mọi người suy đoán, nước sông chiết xả ra diện mạo của Tử Hiên Các, có lẽ Tử Hiên Các ở dưới sông. Chẳng qua là vùng lân cận này huyền thú rất nhiều, hơn nữa đều là huyền thú cấp 3, huyền thú cấp 3, cấp bậc linh cảnh Niết Bàn. Vậy thì chờ một chút. Vạn Khuynh Tuyết từ từ nói, chờ các phe đến, mọi người cùng nhau đi vào. Lúc này nếu như Vạn Thiên Các đánh trận đầu, dốc hết lực cũng không đạt được kết quả tốt, ngược lại còn giành phần thiệt về mình. Ta đi ra xem một chút. Lúc này Tần Ninh không dừng lại lâu, dẫn Lý Nhàn Ngư đi ra ngoài doanh trướng, đứng ở bờ sông, nhìn bốn phía. Sư Tôn, 3.000 năm trước Linh Tử Hiên xưng bá Giang Bắc, là chí cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Lý Nhàn Ngư từ từ nói, lần này, Thế Gia Đông Phương và Tứ Tượng Môn chắc chắn cũng có người đến. Tiến vào huyệt mộ cảnh giới sinh tử hết sức nguy hiểm, người của Thế Gia Đông Phương và Tứ Tượng Môn cũng rất nguy hiểm. Chúng ta chi bằng không đi nữa. Lý Nhàn Ngư thật sự lo lắng. Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương quá nguy hiểm. Linh cảnh Niết Bàn tầng thứ 7. Nhị đại thế lực này không chỉ một. Tần Ninh chém chết Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên, bao nhiêu người nhìn thấy. Thế Gia Đông Phương và Tứ Tượng Môn có thể bỏ qua, đó mới là tà môn. Tiểu tử thối, không có tiền đồ. Tần Ninh mắng, đi theo ta, sợ cái gì? Không phải đệ tử sợ, mà là lo lắng cho an nguy của sư tôn. Tần Ninh lười để ý đến Lý Nhàn Ngư. Thằng nhãi này, bản thân ở trước mặt hắn cứ yếu đuối như vậy sao? Nói giống như ai cũng có thể ức hiếp trên đầu mình vậy. Chính vào lúc này, một thanh niên mặc võ phục màu xanh nhạt, mái tóc dài xõa ở sau óc, đi về phía hai người Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư. Hai vị công tử, vừa nhìn liền biết phong thái bất phàm, lần này cũng tới vì mộ Tử Hiên sao? Người thanh niên nhìn về phía Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư, nhiệt tình chào hỏi. Lý Nhàn Ngư lúc này mặt đầy thận trọng nhìn người thanh niên trước mắt. Cười lên rất rạng rỡ, rất sáng lạng. Cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Nhưng càng như vậy càng khiến Lý Nhàn Ngư không dám khinh thường. Người dám đến chỗ này, không phải hạng người đơn giản. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Mộ Thiên Hành. Người thanh niên chắp tay cười nói, nhìn hai vị công tử phong thái bất phàm, tuổi còn trẻ đã là linh cảnh Niết Bàn, tại hạ có ý kết giao. Người thanh niên nói xong, đến gần Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư. Lúc này Tần Ninh đánh giá người thanh niên trước mặt, cười híp mắt nói, Mộ Thiên Hành. Hai người sư đồ ta cũng chính là tham gia náo nhiệt, gia tăng kiến thức mà thôi, không có giả tâm gì lớn. Tần Ninh nhìn về phía người thanh niên, ánh mắt như đuốc, đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm nghị mấy phần. Bị Tần Ninh nhìn chằm chằm, Mộ Thiên Hành cười ha ha nói, vị công tử này nói giỡn rồi, ta cũng là tới thử vận may một chút mà thôi. Đúng không? Đương nhiên. Mộ Thiên Hành chắp tay nói, hai vị chính là người có đại vận khí, lần này nhất định sẽ có thu hoạch, tại hạ không quấy rầy nữa. Mộ Thiên Hành nói xong, chắp tay xoay người rồi đi. Lúc này Lý Nhàn Ngư gãi đầu một cái. Người này thật kỳ quái. Kỳ quái. Tần Ninh lại cười nói, lần này ta lại không lo lắng đi vào trong mộ Tử Hiên. Lý Nhàn Ngư lại không hiểu, xoay người nhìn về phía Tần Ninh. Sư tôn, hồ lô thông linh của người đâu? Lý Nhàn Ngư lúc này cả kinh thất sắc. Thông linh hồ ly vẫn là pháp khí, Linh Tử Hiên năm đó cũng hết sức xem trọng. Bị thằng nhãi kia trộm rồi. Trộm rồi. Trộm rồi mà sư tôn còn bình tĩnh như vậy. Tần Ninh cười nói, không sao, tìm được hắn mang về là được. Lý Nhàn Ngư hoàn toàn ngây ra. Nhưng Tần Ninh rì rầm nói, người đào mộ, đạo thiên hành, thằng nhãi này còn chưa chết. Khóe miệng Tần Ninh lộ ra nụ cười nhẹ. Khó lắm mới đụng phải một người quen, cũng là chuyện khá thú vị. Đi, đi tìm hắn. Lý Nhàn Ngư nghe vậy vội vàng đuổi theo. Lúc này, võ giả đến Giang Bắc Thiên Thượng này cũng không nhiều, một số người ở bên bờ chờ đợi cơ duyên xuất hiện. Lúc này bên bờ sông, một thân ảnh già nua đang nhắm mắt trầm tư, giống như gỗ mục ngồi ngay ngắm trên bờ, nhìn bóng lưng như đang ngủ. Hồ lô thông linh, pháp khí thượng phẩm, ha ha lời to rồi, ngu ngốc giống như hai con nghé mới sinh. Lão giả lầm bầm, ngồi bên bờ sông cũng không ai để ý, tên tiểu tử Linh Tử Hiên kia, vận cước chó lấy được kính Tử Hiên, lão tử nhất định đào được mộ hắn, lấy kính Tử Hiên. Lấy được thì đưa cho ta, coi như là đền bù tổn thất hồ lô thôn linh chứ. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Ai? Lão giả xoay người, thấy Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư đứng đằng sau, nhất thời ngây ra. Khụ khụ. Nhưng lão giả lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ho khan một tiếng rồi nói, hai anh bạn nhỏ, không biết lời này có ý gì? Hồ lô thôn linh cái gì? Hai vị công tử đừng đổ oan cho lão hủ. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng một mặt ngây ngốc. Mộ Thiên Hành lúc nãy rõ ràng là một thanh niên mà. Nhưng mà lão giả trước mặt và người thanh niên lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau mà. Sư tôn. Nhận nhầm rồi chăng? Lão giả trước mặt và người thanh niên lúc nãy rõ ràng không phải là cùng một người mà. Đổ oan cho ngươi sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói, có tin ta lột da ngươi ra xem có bao nhiêu tấm da không hả? Ánh mắt của lão giả bây giờ khẽ động, vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, đúng là xã hội bây giờ càng ngày càng xấu xa, lại có thể nói một lão cốt đầu ta như thế. Hai. Lão giả nói rồi chắp tay bước đi, chậm chậm rời khỏi chỗ này. Lý Nhàn Ngư lúc này vội vàng nói, sư tôn, người nhận nhầm người rồi chăng? Tần Ninh chỉ cười không nói. Không bao lâu sau, bên cạnh bờ sông, một thanh niên chau mày. Không đúng. Khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo, trông khá điển trai. Sao có thể bị phát hiện được? Thiếu niên lẩm bẩm, quái lạ. Chẳng có gì quái lạ hết. Hồ lô của ta nên đưa cho ta rồi chứ. Thiếu niên vừa nói xong, phía sau bỗng có một tiếng nói đột nhiên vang lên vào lúc này. Ôi mẹ ơi! Thiếu niên lảo đảo, suýt chút nữa té nhào trên đất. Ngươi! Tần Ninh bây giờ cười tủm tỉm nói, hồ lô thôn linh là đồ tốt nhưng mà đã bị ta cải tạo rồi, ngươi không dùng được đâu, mau trả lại cho ta đi. Ta không có cầm hồ lô thôn linh của ngươi. Thiếu niên lập tức khẩn trương nói. Đạo Thiên Hành vẫn còn giả vờ sao? Tần Ninh nhìn về phía thiếu niên nói, hoặc không thì bây giờ ta thử hét to một câu, Đạo Thiên Hành đến rồi, ngươi thử xem, e rằng bọn chúng ngay cả mộ Tử Hiên cũng chẳng thèm thăm dò nữa mà đuổi giết ngươi, phải không nhỉ? Đừng. Trên khuôn mặt của thiếu niên bây giờ lộ ra vẻ cầu xin tha thứ, nói, vị công tử này, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, hồ lô xin đưa cho ngài. Thiếu niên lấy hồ lô giao ra, nhìn Tần Ninh cười ha ha nói. Cáo từ. Trộm đồ của ta, trả lại mà xong chuyện sao? Tần Ninh lúc này cười nói, tóm lại, trộm đồ của ta ta trực tiếp chặt đứt hai tay. Ách! Thiếu niên lập tức ngẩn người. Tần Ninh lại nói, được rồi, không nói đùa với ngươi nữa. Người đào mộ, Đạo Thiên Hành. Phơi bày chân dung thật của ngươi ra đi. Đạo Thiên Hành nhìn về phía Tần Ninh, trở nên cảnh giác. Công tử nói đùa rồi, đây chính là hình dạng của ta mà. Đạo Thiên Hành cười hì hì nói. Đạo Thiên Hành có trăm gương mặt, danh tiếng nổi như thế, ta nghĩ rất nhiều người cũng có hứng thú với ngươi, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Đừng. Đạo Thiên Hành lúng cuống. Nếu bây giờ Tần Ninh hét to tên của hắn ta, thì tất cả những người đến chỗ này e rằng sẽ ăn tươi xé xác hắn ta mất. Phất tay áo, Đạo Thiên Hành chuyển động ống tay áo, che khuôn mặt lại. Không bao lâu, một khuôn mặt mới xuất hiện. Lý Nhàn Ngư đứng ở bên cạnh thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm. Cái này! Giống như ảo thuật thay đổi khuôn mặt vậy, hắn ta hoàn toàn không nhìn ra được. Hơn nữa, đạo thiên hành này ba lần thay đổi diện mạo, vậy mà hắn ta lại mảy may không biết một chút gì. Chỉ có duy nhất một người. Đạo thiên hành nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Sao ngươi biết được đây không phải là chân dung thật của ta? Đừng nói nhảm nữa. Tần Ninh lại nói tiếp, ngươi cho rằng ta không biết đạo thiên hành trăm khuôn mặt ngươi đây, khuôn mặt có thể thiên biến vạn hóa hay sao? Ngươi chính là dựa vào cái này để kiếm cơm, nếu không thì đào nhiều mộ nhà người ta như thế đã bị đánh chết từ lâu rồi. Đạo thiên hành bây giờ hoàn toàn bị chấn động. Người đào mộ, đạo thiên hành. Chuyện hắn ta làm chính là đào mộ. Đại lục vạn thiên, cái đại lục lớn, gia tộc, tông môn, vô số bậc hiền nhân đã khuất đều sẽ có rất nhiều bảo bối quý giá chôn theo. Hắn ta thường xuyên trộm mộ. Mà hắn ta cũng có thủ đoạn giữ tính mạng của riêng mình, có thể biến thành bất kỳ diện mạo nào. Cho nên dựa vào mánh khóe này ngay cả phần mộ của vương giả hắn ta cũng dám trộm. Căn bản không một ai có thể phát hiện ra hắn ta. Cũng không có một ai biết được chân thân của hắn ta. Vì thế mà hết lần này đến lần khác hắn ta đều dựa vào thuật thiên biến vạn hóa của mình mà thoát thân. Chỉ có một lần thất bại duy nhất. Lần đó có thể nói là sự sỉ nhục cả đời của hắn ta. 9 vạn năm trước, hắn đào một ngôi mộ của một cảnh giới vương giả vô địch. Nhưng thật tình cờ, ở bên trong hắn ta đụng phải một vị cường giả. U Vương. Hắn ta bị bắt ngay tại trận, ngay lập tức bị U Vương bắt lại treo lên đánh, trực tiếp lột từng lớp mặt của hắn ta xuống, khiến bản thân bắt buộc phải lộ ra chân dung thật. Đó là một lần duy nhất. Cũng là một lần sỉ nhục cả đời này của hắn ta. Từ đó về sau hắn cũng chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt thật trước mặt người ngoài. Bây giờ, nhìn về phía Tần Ninh, đạo thiên hành vung tay lên. Này mới đúng chứ? Tần Ninh bây giờ cười tủm tỉm nói, bản thân có quốc sắc thiên hương sao mà cứ phải dùng diện mạo của người khác cơ chứ? Quốc sắc thiên hương dùng để miêu tả phụ nữ, vậy thì người phụ nữ kia hẳn là sẽ rất vui. Miêu tả đàn ông, thì ai mà vui nổi được cơ chứ? Thế nhưng bây giờ Lý Nhàn Ngư cảm thấy lời sư tôn nói chẳng sai chút nào. Người đàn ông trước mắt nếu như không có yết hầu lộ ra, thì thật sự sẽ khiến người ta hiểu lầm là một cô gái. Thật sự đẹp đến mức khiến người khác ngạt thở. Lý Nhàn Ngư nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử, nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đấy. Đạo thiên hành hừ hừ. Lý Nhàn Ngư lúng túng ho khan một tiếng. Nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn lén nhìn đạo thiên hành. Vẫn nhìn à, đạo thiên hành nổi giận tung một cước ra. Cơ thể của Lý Nhàn Ngư đổ rầm một tiếng, bật ngược lại phía sau, bị đạo thiên hành đá một cước bay lên trời rồi ngã vào nước. Tội lỗi, mình thế mà lại có suy nghĩ với một người đàn ông. Lý Nhàn Ngư chôn thân trong nước, một mặt thổn thức. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn ta được. Tên đàn ông này thật sự chẳng giống đàn ông chút nào cả. Bảo sao, liếc mắt một cái lại có thể nhận ra ta là đạo thiên hành. Đạo thiên hành nhìn về phía Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, vậy ta cũng thử đoán xem ngươi là ai. Đạo thiên hành nhìn Tần Ninh, nói, ở trên đại lục vạn thiên này, ngươi có thể liếc mắt một cái nhận ra ta là đạo thiên hành, hơn nữa còn biết chân thân của ta chỉ có một người mà thôi. U Vương, sao ngươi lại học dịch dung giống ta rồi? Ta cũng chẳng thích cái đấy. Tần Ninh thản nhiên nói, đạo thiên hành, phần mộ của cảnh giới sinh tử này mà ngươi cũng để mắt đến à, không vừa mắt sao được cơ chứ? Đạo thiên hành vội vàng nói, Linh Tử Hiên cũng không phải là vô địch cảnh giới sinh tử cửu kiếp tầm thường, kính tử hiên của người này rất khó mà tưởng tượng được. Đạo thiên hành vừa nói xong, lại lắc đầu. Không đúng không đúng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy dáng vẻ phải tra hỏi sự việc đến cùng của đạo thiên hành, Tần Ninh mở miệng nói, đổi cơ thể khác mà thôi, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn không thể công thành viên mãn, chuyển kiếp trùng sinh. Thì ra là thế. Tần Ninh nói rất đơn giản, chuyển kiếp trùng sinh. Cho dù là cảnh giới vương giả gần như cũng là rất khó. Không sửa chữa tu lại hồn phách, làm sao chuyển kiếp trùng sinh được. Thế nhưng đạo thiên hành lại chẳng hề kinh ngạc chút nào. Những vương giả ở đại lục vạn thiên kia đều cho rằng ngươi đã vũ hóa thành thánh, thật không ngờ, vậy mà ngươi lại tèo. Giỏi lắm, lại có thể trở về một lần nữa, bây giờ cũng đã là linh cảnh niết bàn. Ta đã bảo rồi mà, ngươi một là tèo, hai là ẩn cư đi rồi, không thể phi thăng một cách gấp gáp thế được, đạo thiên hành cười he he nói, cơ mà khả năng tèo gần như bằng không. Tần Ninh liếc đạo thiên hành một cái, từ tốn nói, ngươi đúng là vẫn như trước, ồn ào. Khụ khụ. Đạo thiên hành ho khan một cái, không còn xoắn xuýt chuyện này nữa. U Vương đã từng là hoàng giả ở trong cảnh giới vô địch vương giả ở trên đại lục vạn thiên. Là một sự tồn tại khiến cả thời đại phải hãi hùng. Bất kể là ai nhìn thấy U Vương ngày xưa trở về một lần nữa cũng không thể thờ ơ như thế được. Mặc dù ngoài miệng hắn ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ nhìn thấy U Vương sống sờ sờ đứng ngay trước mặt, trong lòng đạo thiên hành vẫn dậy sóng. Ngươi và ta gặp nhau đó chính là duyên phận. Tần Ninh bây giờ cười tủm tỉm, có vài phần xấu xa nói, lần này đi vào mộ phần Linh Tử Hiên, người đi cùng với ta. Tần Ninh vừa nói xong, Đạo Thiên Hành vẫn còn đang cười vui vẻ ngay lập tức nụ cười trở nên cứng đờ. U Vương, gọi ta là Tần Ninh là được rồi. Vậy, Tần Công Tử. Đạo Thiên Hành cười cười nói, mặc dù thực lực của ngài bây giờ không bằng ngày trước nhưng mà ta biết chút khó khăn này đối với ngài mà nói hoàn toàn không là vấn đề gì hết. Ta đi cùng với ngài chỉ thêm vướng chân vướng tay mà thôi, ta sẽ không làm chậm trễ đại sự của ngài đâu. Đạo Thiên Hành nói, chắp tay. Uy hiếp trắng trợn. Tần Công Tử nói gì vậy chứ? Đạo Thiên Hành đột nhiên chắp tay, nghiêm nghị nói, chỉ cần Tần Công Tử cần, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Đạo Thiên Hành ta tuyệt đối sẽ không nhăn mày một cái. Ngươi. Bây giờ, Lý Nhàn Ngư từ dưới sông bò lên, nhìn Đạo Thiên Hành, biểu môi nói, một tên đào mộ. Tiểu tử thối. Đạo Thiên Hành không nói hai lời lập tức đá ra một cước nữa. Lý Nhàn Ngư kêu lên một tiếng kinh hãi, lại rơi xuống sông một lần nữa. Tần Công Tử cần tại hạ, cho dù là bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu, chỉ cần gọi một tiếng thì tại hạ sẽ xuất hiện. Ở đây có nhiều người nhiều tai mắt, tại hạ xin cáo từ trước. Đạo Thiên Hành cười he he nói. Đưa hồ lô cho ta. Tần Ninh không mặn không nhạt nói. Đây đây, ngài xem trí nhớ của ta này, thế mà lại quên bén mất. Đạo Thiên Hành vội vàng lấy hồ lô ra, cười he he đặt vào trong tay của Tần Ninh. Mở hồ lô ra, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt của Tần Ninh lộ ra vẻ đắc ý. Đạo Thiên Hành đứng ở bên cạnh lại lộ rõ vẻ cả kinh. Hồ lô thông linh có công dụng thần kỳ, cho dù chỉ đơn giản đổ nước lã vào bên trong cũng sẽ được hồ lô thông linh sản xuất thành linh cất. Loại linh cất này có lợi ích rất lớn đối với việc tu hành của võ giả. Nhưng vừa rồi khi hắn ta cầm hồ lô thông linh rõ ràng cảm nhận được một linh dịch chuyển động, chứa đựng sự lạnh lẽo thấu xương. Cái này rất rõ ràng không thể uống trực tiếp được. Thế nhưng vừa rồi Tần Ninh lại một ngụm nuốt luôn xuống mà lại chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào. Thực lực của Tần Ninh không bằng ngày trước nhưng vẫn giống như 9 vạn năm trước đây, là quái vật. Đạo Thiên Hành cuối cùng cũng rời đi, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt của Tần Ninh. Thằng nhãi này sống lâu năm như thế, đồ tốt ở trên người chắc chắn không chỉ có một cái. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, có thời gian phải tìm ra kho báu của hắn ta mới được. Người đào mộ cả đời đi đào mộ của người khác, cuối cùng lại bị người ta đào mất kho báu của mình. Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Lý Nhàn Ngư bây giờ lại leo lên lần nữa. Sư tôn, người đâu rồi? Đi rồi. Lý Nhàn Ngư nghe thấy vậy, một mặt bực tức nói, thằng nhãi đấy đập ta hai lần liền. Ai bảo ngươi ăn nói lung tung? Tần Công Tử. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng gọi vang lên. Các chủ Ninh Húc vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tần Ninh thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, Tần Công Tử, người của Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương đến. Tiểu thư bảo ta đến nói với Tần Công Tử, trước tiên cứ tạm thời lánh mặt đã, những người kia khí thế hung hăng, sợ rằng không có ý tốt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lý Nhàn Ngư lập tức tái nhợt. Cuối cùng, chuyện mà hắn ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chỉ cần Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương biết Hứa Vấn Thiên và Đông Phương Ngạo chết ở trong tay của Tần Ninh vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Bây giờ, dưới cơn tức giận cũng dám đến thẳng Vạn Thiên Các đòi người. Sư tôn, phần mộ của cảnh giới sinh tử này ta thấy nguy hiểm trùng trùng, hay là chúng ta cứ đi trước đi? Lý Nhàn Ngư thật sự đang rất lo lắng. Bên trong Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương có vô số nhân vật lớn linh cảnh niết bàn. Bọn họ dù sao cũng thế đơn lực bạc. Nếu như thật sự xảy ra xung đột thì Vạn Khuynh Tuyết của Vạn Thiên Các chưa chắc sẽ vì bọn họ mà trở mặt với hai nhà này. Tại sao lại phải đi? Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói tiếp, người khác giẫm lên mặt ngươi mà ngươi còn muốn trốn à, trái lại ta rất muốn xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Tần Ninh vừa nói xong liền cất bước rời đi. Ninh Húc bây giờ biến sắc. Tiểu thư bảo hắn ta đến khuyên nhủ thuyết phục Tần Ninh chứ không phải bảo ông ta đến giật dây Tần Ninh. Lý Nhàn Ngư thì càng lo lắng hơn. Thế nhưng tính cách của Tần Ninh hắn ta cũng hiểu một chút. Bảo Tần Ninh phải khúng núng sao, đó là chuyện không thể nào. Nhưng Lý Gia Lan Bạc nhiều năm đã khiến hắn ta hiểu ra một điều rằng, có đôi khi cũng phải khúng núng. Nếu không thì khó mà giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ Tần Ninh đã về đến phía trước doanh trướng Vạn Thiên Các trú đóng. Lúc này phía trước doanh trướng có một đám người. Hai bóng dáng cầm đầu đều có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Vạn Khuynh Tuyết, tuy rằng cô là chủ sự của Vạn Thiên Các ở thành Thiên Giang thế nhưng hôm nay chẳng lẽ cô muốn bảo vệ cho cái tên Tần Ninh kia sao? Một người đàn ông trung tuổi hùng tráng không vui nói, Tần Ninh giết chết Ngạo Nhi của ta, chuyện này cô cũng biết. Thù này không báo thì Thế Gia Đông Phương ta làm sao có thể lập được chỗ đứng ở Giang Bắc cơ chứ? Hai người này có thể nói là bá chủ ở Giang Bắc. Ngay cả các chủ của Vạn Thiên Các ở thành Thiên Giang cũng rất khách khí với hai người này.

bảo sao Tần Ninh lại phách lối đến thế, hóa ra là đã có chuẩn bị trước. Giờ phút này, hai người vừa sợ vừa giận. Tần Ninh nói năng hùng hồn, như thế chẳng lẽ phía sau hắn còn có cao nhân. Nhưng bây giờ không kiên kỵ nhiều như thế được. Hôm nay nếu như không giết Tần Ninh thì sau này ác sẽ có họa lớn. Hà Thâm quát lên, Diệp Trấn Xuyên, Vũ Vô Đương, hai người các ngươi giết tên tiểu tử kia đi. Tứ Tượng Môn cũng không phải chỉ có một mình ông ta là linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy. Hai người Diệp Trấn Xuyên và Vũ Vô Đương chính là phó môn chủ của Tứ Tượng Môn, đều là linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy, chỉ có một điều là yếu hơn ông ta một bậc mà thôi. Bây giờ Đông Phương Hoàng cũng quát lên, Đông Phương Đình, Đông Phương Kinh Phong, hai người cũng xông lên đi. Hai người này cũng đều là linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy ở trong thế gia Đông Phương. Lần này vì muốn khám phá cổ địa Tử Hiên Các mà hai thế lực lớn có thể nói là đã điều động tinh nhuệ. Nếu như Tử Hiên Các mở ra hoàn toàn, nhận được cơ duyên to lớn thì tất cả đều đáng giá. Bây giờ bốn người cùng nhau xông lên hướng thẳng về phía Tần Ninh. Tam Vương, Tử Vương. Tần Ninh vừa dứt lời lại có thêm hai thân ảnh nữa nhảy ra. Bốn con rối. Phủ chủ, Hà Thâm và Đông Phương Hoàng đang đánh nhau với cái tên Tần Ninh kia. Một lão giả chắp tay nói. Hai cái tên này, Hà Thâm và Đông Phương Hoàng từ xưa đến nay kiêu ngạo bất tuần. Lần này đắc tội với cái tên Tần Ninh lại không ngờ hắn cũng là một gai nhọn. Phủ chủ Thương Ngọc Giang của Bắc Thương phủ thân cũng là một cao thủ đỉnh cao linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy. Giờ phút này nhìn hai phe vây giết Tần Ninh, ngược lại cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Tứ Tượng Môn, Thế Gia Đông Phương, Yểm Nhật Tông cùng với Bắc Thương phủ được mệnh danh là tứ đại thế lực bá chủ ở Giang Bắc. Lần này Đông Phương Ngạo của Thế Gia Đông Phương và Hứa Vấn Thiên của Tứ Tượng Môn mất mạng, đời sau con trai của ông ta Thương Huyền Thanh và Dương Triết Phong của Yểm Nhật Tông sẽ là hai đứa con kiêu hãnh của trời ngang hàng. Đời sau của Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương đời sau đã được định sẵn là không bằng Bắc Thương phủ của ông ta được. Chưa nói đến đời sau, chỉ nói đến trận chiến hôm nay. Tần Ninh gọi ra bốn con rối linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy, Tứ Tượng Môn và Thế Gia Đông Phương cho dù có giết được Tần Ninh thì cũng phải đánh đổi một vài thứ. Đột nhiên lại nhảy ra một cái tên Tần Ninh, trái lại giúp bọn họ rất nhiều. Thương Ngọc Giang bây giờ nhìn về phía người thanh niên bên cạnh, nói, Huyền Thanh, kẻ này con có thể đối phó được không? Người ở bên cạnh chính là Huyền Thanh, một trong tứ hổ Giang Bắc, tuyệt thế thiên kiêu của Bắc Thương phủ. Thương Huyền Thanh mỉm cười nói, con trai đã đến linh cảnh Niết Bàn tầng thứ tư, Hứa Vấn Thiên và Đông Phương Ngạo không phải là đối thủ của Hài Nhi. Kẻ này có thể giết hai người ta cũng có thể giết, nếu thật sự giao chiến thì chém giết kẻ này ta chỉ cần ba chiêu thôi. Đám người Bắc Thương phủ xung quanh đều mỉm cười gật đầu. Thương Huyền Thanh, kỹ năng dùng thương đúng là xuất thần nhập hóa. Niết Bàn tầng thứ tư, vô cùng mạnh mẽ, Tần Ninh là Niết Bàn tầng thứ hai nên không phải là đối thủ. Mọi người trong Bắc Thương phủ xem náo nhiệt. Mà đám người Yểm Nhật Tông bây giờ cũng đứng ở phía xa quan sát. Cha, người xem. Dương Triết Phong một thân áo xanh bây giờ đột nhiên chỉ về phía một thân ảnh phía biên giới chiến trường. Lý Nhàn Ngư của Lý Gia. Dương Triết Phong kích động nói, thằng nhãi này vậy mà quay về Bắc Lan rồi. Dương Triết Phong bây giờ không thể không kìm nén được kích động. Yểm Nhật Tông. Người phía sau nói nhất định phải bắt Lý Nhàn Ngư. Người của Lý Gia phải giết sạch toàn bộ, chỉ giữ lại một mình Lý Nhàn Ngư. Ông ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cái tên mù lòa này rốt cuộc có gì đáng giá mà lại khiến người phía sau để ý như thế. Thế nhưng người phía sau kia ông ta không trêu chọc được. Kết quả Yểm Nhật Tông vẫn luôn tìm kiếm Lý Gia, tìm kiếm Lý Nhàn Ngư. Hôm nay rốt cuộc cũng đã tìm thấy. Dương Hạo Thiên cũng có chút kích động. Nếu vẫn không tìm thấy cái tên mù lòa này vậy thì Yểm Nhật Tông sẽ hoàn toàn xong đời. Nhưng khi nhìn thấy Lý Nhàn Ngư, Dương Hạo Thiên hơi sững sờ. Cái tên mù này hai mắt đã nhìn thấy được ánh sáng rồi sao? Bắt tên đó lại. Dương Hạo Thiên gần như là hạ lệnh ngay lập tức. Lý Nhàn Ngư cuối cùng cũng xuất hiện. Bắt được Lý Nhàn Ngư còn lo không tìm được Lý Gia hay sao? Bây giờ, một đám người của Yểm Nhật Tông đột nhiên dứt ra. Một màn này khiến đám người không tài nào hiểu nổi. Yểm Nhật Tông xem náo nhiệt cái gì? Hình như giữa Tần Ninh và Yểm Nhật Tông hình như chẳng liên quan đến nhau. Lý Nhàn Ngư, người khiến bọn ta phải tìm ngươi rất vất vả đấy. Một tiếng cười lạnh lúc này vang lên. Lý Nhàn Ngư nghe thấy tiếng nhìn lại, biến sắc. Dương Hạo Thiên. Thế nhưng ngay sau đó, trong mắt của Lý Nhàn Ngư bùng lên sự giận dữ. Yểm Nhật Tông, kể từ khi Lý Gia đến Bắc Lan định cư, Yểm Nhật Tông không chỉ một lần đối phó với Lý Gia. Ban đầu chỉ là quấy rối, lén lén lúc lúc dùng một vài thủ đoạn âm hiểm. Thế nhưng càng về sau thì Yểm Nhật Tông căn bản lười phải che giấu, trực tiếp ra tay. Thù này hận này có thể nói là bao phủ Lý Nhàn Ngư hơn 10 năm. Bây giờ Tần Ninh cũng hơi nhíu mày. Không tìm các ngươi mà ngược lại các ngươi tự dâng mình đến tận cửa.

giờ thì hay rồi. Đạo Thiên Hành không nhịn được nói, U Vương trở về, đời sau của Vãng Sinh Đồng xuất hiện, chắc hẳn Vân Vương trong Thanh Ninh Các sẽ vui đến phá khóc. Lúc này Đạo Thiên Hành cảm thấy sau 9 vạn năm, ngàn vạn đại lục, chỉ sợ sẽ có thêm một cái danh hiệu nữa. Mà chắc hẳn cái danh hiệu này sẽ để cho những vương giả được sinh ra trong 9 vạn năm qua hoàn toàn hoảng sợ. Giờ phút này, đám người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Một sư một đồ này. Kinh khủng. Sư tôn Niết Bàn tầng 2 chống lại Niết Bàn tầng 7. Đồ đệ cũng không kém, Niết Bàn tầng 1 lại có thể chém giết Dương Triết Phong Niết Bàn tầng 3, đây chính là Dương Triết Phong một trong gian bắt tứ hổ đó. Giờ phút này, bóng người Lý Nhàn Ngư rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Nương. Muội muội. Lý Nhàn Ngư không kiềm chế được mà chảy nước mắt. Xa cách 20 năm, hắn ta bất lực nhìn từng người trong tộc bị người ta đuổi giết, chết ở trước mặt mình. Ngày hôm nay giết Dương Triết Phong cũng xem như thu lại một chút lợi tức trước. Lý Nhàn Ngư, ta muốn ngươi chết. Dương Hạo Thiên giận dữ. Lục Hà, Khâu Nhiễm. Dương Hạo Thiên giận dữ hét lên, giết Lý Nhàn Ngư cho ta. Tông chủ. Lục Hà và Khâu Nhiễm chính là hai vị phó tông chủ Niết Bàn tầng 7 của Yểm Nhật Tông. Tông chủ, không thể giết Lý Nhàn Ngư được, Khâu Nhiễm không nhịn được nói, người kia nói. Giết. Dương Hạo Thiên gần như điên cuồng, quát lên, giết con ta, kẻ này ắt phải chết. Lúc này hai người Lục Hà và Khâu Nhiễm đều không còn dám nhiều lời nữa. Vù vù. Hai bóng người phóng tới chỗ Lý Nhàn Ngư. Bây giờ Lý Nhàn Ngư đang thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Kém xa sư tôn. Bây giờ còn phải kéo sư tôn về sau nữa. Dê. Lý Nhàn Ngư đột nhiên hét vang động trời. Tần Ninh nhìn thấy một màn này nhưng vẫn không nhúc nhích. Đào mộ, làm thịt đi. Được rồi. Trong đám người, không biết là ai trả lời một câu. Một giây sau, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Mọi người chỉ thấy ánh sáng lóe lên, những cái bóng giống như từng bảo vật bắn ra. Phục phục phục phục. Trong chốc lát, cơ thể của hai người Lục Hà và Khâu Nhiễm đều biến thành thi thể, ngã xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một giây sau, xung quanh yên tĩnh hẳn đi. Chỉ thấy một bóng người đứng ở trước mặt Lý Nhàn Ngư. Nhìn thấy bóng người kia, Lý Nhàn Ngư lập tức dè dặt. Tên nhóc thối, ông đây là Đạo Thiên Hành. Lúc này Đạo Thiên Hành mắng một câu, ném ra một viên đan dược, đau lòng nói, đây là huyền đan thất bảo, huyền đan tam phẩm, nuốt vào sẽ chữa trị vết thương của ngươi. Sau này nhớ nói cho sư tôn ngươi biết là ta cho ngươi đấy. Lý Nhàn Ngư nhận lấy đan dược nuốt xuống, nhìn Đạo Thiên Hành. Tên này đúng là thật là thần quân bách biến. Mỗi lần gặp mặt đều có một dáng vẻ. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, thật ra dáng vẻ ban đầu của ngươi là đẹp nhất. Cút. Lý Nhàn Ngư bị đấm một cú, đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt, nhè răng nhếch miệng. Đạo Thiên Hành lại không thèm để ý, tên nhãi này giống y như sư tôn hắn ta vậy. Các hạ là người nào mà lại nhúng tay vào chuyện của Yểm Nhật Tông chúng ta? Dương Hạo Thiên bỗng giật nảy mình. Hai người Niết Bàn tầng 7 mà nói giết liền giết, hơn nữa còn bị giết trong tích tắc. Người trước mắt không đơn giản. Hơn nữa người này không dùng thực lực mạnh mẽ, mà là pháp bảo. Hắn ta căn bản không thấy rõ pháp bảo vừa rồi. Ta là ai không cần ngươi quan tâm. Đạo Thiên Hành vô cùng hống hách, nói, các ngươi không thể giết người này được, ta muốn bảo vệ hắn ta. Đạo Thiên Hành chỉ vào Lý Nhàn Ngư, dáng vẻ cứ như ta đứng đầu thiên hạ. Khốn kiếp! Dương Hạo Thiên chửi nhỏ một tiếng. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, đồ đệ ngoan, có thể giết Dương Triết Phong cũng như đã báo thù được cho Lý gia. Làm sư phụ, ta sẽ cho ngươi một món quà lớn. Hôm nay, Yểm Nhật Tông xong đời rồi. Tần Ninh vừa nói xong thì vung hai tay lên. Vèo vèo vèo. Lục Linh trụ, tụ Lục Linh. Sáu Linh thần hiện. Một tiếng quát khẽ vang lên. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng chói lóa. Ầm ầm ầm. Sáu luồng khí bỗng bắn ra ngay lúc này. Tần Ninh cầm cung cài tên. Sáu luồng khí kinh khủng bắn ra từ cây cung. Tần Ninh bắn ra từng mũi tên một, mà mỗi mũi tên đều được sáu linh trụ gia tăng, lúc này đang tỏa ra ánh sáng chói lóa. Ầm. Cánh tay của một cao thủ Niết Bàn tầng 6 trực tiếp nổ tung. Ầm. Cơ thể của một cao thủ Niết Bàn tầng 5 bỗng nhiên vỡ nát. Sáu mũi tên, sáu bóng người, sáu tên linh cảnh Niết Bàn phía dưới tầng 5 đều trúng tên bỏ mình. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được linh khí hùng hồn đáng sợ trên những mũi tên đó. Đó căn bản không phải là linh khí mà một người Niết Bàn tầng 2 có thể phát ra được. Quá mạnh mẽ, quá thâm hậu. Thế nhưng giờ phút này nó lại xuất hiện ở trong tay Tần Ninh. Từng người cảnh giới Niết Bàn bỏ mình. Dương Hạo Thiên tức giận.

Âm Tần Ninh đi đến trước mặt đại bàng Nhiễm Nhật tung ra một cú đấm, sức mạnh toàn thân tụ lại một chỗ. Rầm, móng vuốt lớn của đại bàng cũng chém tới, một người một chim trong tình thế chiến đấu quyết liệt. Nhưng ngay sau đó, mọi người không khỏi sửng sốt. Hai bóng dáng trên không trung dường như vẫn chưa phân thắng thua, nắm đấm và móng vuốt va chạm, Tần Ninh với cảnh giới Niết Bàn tầng 2 vậy mà cứng rắn không lùi bước. Điều này quả thật là không nói nên lời. Sao Tần Ninh có thể làm được đến bước này? Chim đại bàng chính là một huyền thú, lông chim toàn thân cứng rắn như thép, móng vuốt được rèn luyện ngày đêm, không thua gì pháp khí cường hóa. Vậy mà Tần Ninh có thể dùng sức mạnh của thân thể mình để chống lại nó. Quan trọng hơn là, giờ phút này, nhìn qua có vẻ như Tần Ninh không hề bị thương tổn chút nào. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt hai nắm đấm. Người bên ngoài sao có thể biết cường độ thân thể của hắn là như thế nào? Âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, tụ linh mộc hoàng quyết, đại phần nhật bá thể, cùng với thất tuyệt băng nguyệt quyết đang tu luyện. Mỗi một cái đều là sự tồn tại vô cùng cường đại. Có thể nói, chúng tương đương với những kỹ năng chiến đấu trong cảnh giới cực mạnh. Không chỉ là kỹ năng chiến đấu mà còn là tuyệt kỹ rèn luyện thân thể. Chín đời chín kiếp, thậm chí còn có mấy trăm vạn năm làm minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, Tần Ninh vô cùng hiểu rõ. Tu hành võ đạo, điều cơ bản nhất, cũng quan trọng nhất chính là cường độ thân thể. Ở kiếp này, ngay từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, sao hắn có thể buông tha cho cơ hội tuyệt vời này được? So về thân thể, cảnh giới Niết Bàn tầng 7 còn yếu hơn hắn. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, một người một chim, nắm đấm cùng móng vuốt đã va chạm vào nhau. Mỏ chim đại bàng Nhiễm Nhật như được điêu khắc, móng vuốt lớn chụp tới, hai cánh mở rộng. Chỉ là Tần Ninh vẫn cương quyết chống đỡ được. Một màn này làm cho người ta không thốt nên lời. Hôm nay, nhất định phải uống máu đại bàng. Tần Ninh vừa dứt lời, kính Bát Thương đã xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, bên trong kính Bát Thương bắn ra một luồng ánh sáng. Một tiếng vút vang lên. Hai cánh của đại bàng Nhiễm Nhật bị chặt đứt. Hư ảnh thần hồn băng hoàng bay đến, ngăn chặn dáng người cao lớn của chim đại bàng. Bạch cốt cự long cuốn quanh, làm cho chim đại bàng hoảng sợ không thôi. Tần Ninh lùi về phía sau, dương cung cài tên. Trên người chim đại bàng bị thần hồn băng hoàng kiềm chế, thân thể bị cốt long cuốn chặt, phần đuôi bị mũi tên tinh thần ghim xuống mặt đất. Lúc này, những người xung quanh đều không thể nào tin vào mắt mình. Tần Ninh bùng nổ, sức mạnh quá cường đại. Muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, trong tay Tần Ninh đã xuất hiện một con dao. Hắn bay đến trước cổ chim đại bàng. Ta nói, nhất định sẽ uống máu chim đại bàng. Một tiếng phập vang lên. Cái cổ to lớn của chim đại bàng lập tức bị rạch ra. Máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Hồ lô thôn linh xuất hiện, hút lấy chỗ máu tươi kia. Bốn phía lặng yên không tiếng động. Mọi người trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tần Ninh dùng thủ đoạn cường đại giết chết chim đại bàng Nhiễm Nhật, sau đó còn rạch cổ, hút lấy máu tươi. Người này rất tàn nhẫn. Máu tươi dần dần khô cạn cơ thể đại bàng ngã xuống, hoàn toàn sụp đổ, không còn tiếng động nào. Lấy máu. Rõ ràng là bị hút máu cho tới chết. Bằng tổ giờ phút này, sắc mặt Dương Hạo Thiên trắng bệch đến mức đáng sợ. Năm đó, lão tổ và bằng tổ cùng đạt tới cảnh giới sinh tử, là sự tồn tại vô cùng cường đại. Vậy mà cứ thế bị Tần Ninh giết chết. Chạy. Bây giờ mà không chạy thì chỉ còn một con đường chết. Hiện tại, Dương Hạo Thiên không còn quan tâm được chuyện khác. Ha ha, đến lượt ta ra tay. Đạo Thiên Hành nhếch mép, ánh sáng chợt lóe trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu pháp khí đồng thời bắn ra. Người của Yểm Nhật Tông gào thét thê thảm rồi đồng loạt ngã vào vũng máu. Hiện tại, Tần Ninh cũng không quản chuyện này. Hồ lô thôn linh nuốt chửng toàn bộ máu của một con chim đại bàng Yểm Nhật, vậy mà không hề có dấu hiệu bị tràn ra ngoài. Tần Ninh thở ra một hơi. Người xung quanh lập tức sợ hãi. Tần Ninh căn bản không thèm để ý đến. Hắn há miệng uống máu tươi trong hồ lô, tự thấy giống như đang uống rượu bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc này mọi người cũng phát hiện ra, máu tươi kia cũng không đậm đặc như bình thường, mà là một màu đỏ thẫm, không bị đông đặc, giống như sau khi bỏ vào hồ lô đã biến thành rượu ngon. Huyền thú cấp 4, đủ để làm tăng lên sức mạnh máu thịt của ta. Tần Ninh tự thì thầm với bản thân rồi lại uống một ngụm. Lúc này, Tần Ninh làm cho người ta có cảm giác tùy ý phóng khoáng, tùy ý sát phạt. Tự do, bừa bãi, trong mắt không chứa bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Sinh ra làm người rồi trở thành võ giả, không ngừng theo đuổi con đường trở thành kẻ mạnh. Ai mà không muốn trong mắt không chứa bất kỳ kẻ nào, không bị bất kỳ ai áp chế. Giờ này khắc này, máu tươi trong cơ thể Tần Ninh giống sa mạc khô khốc hấp thu hơi nước, hoàn toàn dung hợp với dòng máu của đại bàng yểm Nhật. Dung huyết thần quyết chính là một môn thần quyết do Tần Ninh khai sáng năm xưa để tăng cấp uy năng của huyết mạch. Năm đó, hai hồn Long Phượng là huyết mạch vô địch, có thể nói mạnh mẽ đáng sợ. Mặc dù hiện tại hắn mới giác tỉnh hồn Phượng, thế nhưng cũng có thể thi triển dung huyết thần quyết, tăng cấp uy năng cho dòng máu của hắn hiện tại. Máu là nguồn suối của sức mạnh võ giả. Hồn sinh xương, xương sinh mạch. Mà máu cũng sinh ra từ trong cốt tủy, có thể nói là vật truyền ra sức mạnh. Dung huyết thần quyết cũng là pháp quyết mà Tần Ninh tạo ra vì chín đời chín kiếp. Cửu linh tinh thần quyết chính là do Tần Ninh tự nghĩ ra, uy lực mạnh mẽ. Ở đại lục Vạn Thiên, Tần Ninh có thể nói một cách không ngoa là không có bất kỳ một môn võ kỹ nào có thể vượt qua được cửu linh tinh thần quyết. Đời này, Tần Ninh đã ngưng tụ 6 thuộc tính linh khí. Chỉ còn lại thổ, phong, huyết. Mà huyết là máu của võ giả, là sức mạnh huyết mạch. Cũng là cái khó rèn luyện nhất. Nếu không đến Niết Bàn, nếu không phải hôm nay gặp phải được con đại bàng yểm Nhật này cùng với hồ lô thôn linh trong tay, Tần Ninh cũng sẽ không bắt đầu rèn luyện huyết. Mà rèn luyện huyết, một khi bắt đầu thì phải liên tục tiến hành. Không giống với kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện chỉ cần ngưng tụ trong một giai đoạn là có thể tồn tại ở trong cơ thể. Huyết cần tăng lên từng lúc. Cũng có thể nói là sức mạnh nồng cốt của chín loại thuộc tính linh khí. Là sức mạnh nồng cốt của cửu linh tinh thần quyết. Lúc này, Tần Ninh cầm hồ lô, dòng máu đỏ chảy tóc tách vào bên trong cơ thể. Dần dần, khí tức trong cơ thể Tần Ninh đang không ngừng biến đổi. Niết bàn nhị trọng vào thời khắc này có sự lột xác. Niết bàn tam trọng. Cường độ linh khí trong cơ thể Tần Ninh đang tăng mạnh. Hơn nữa còn là sự tăng trưởng mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trước mặt mọi người. Cái tên này. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng bị chấn động. Cô ta biết Tần Ninh mới chỉ tăng đến Niết bàn nhị trọng được mấy ngày. Nhưng bây giờ một chiến thành danh, ấy vậy mà trực tiếp đến Niết bàn tam trọng ở trước mặt mọi người. Niết bàn tứ trọng. Trong lúc nhất thời, bốn phía không ngừng vang lên tiếng hít hà. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Cái tên này một hơi tăng lên hai trọng. Đùa gì thế? Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Linh cảnh Niết bàn là gì? Niết bàn có thể nói là một loại kiểm tra toàn thân. Mà với võ giả, bước này thực ra là bước là khó khăn nhất. Chỗ thiếu hụt của bản thân thường là chỗ khó khám phá nhất. Dù sao, với con đường tu hành, nếu không có quyết tâm cùng quyết đoán trước nay chưa từng có thì sẽ rất khó để đột phá cảnh giới tiếp theo. Mà ở thời điểm này, ai mà không tràn ngập lòng tin đối với con đường võ đạo mà mình đi qua. Thế nhưng sau khi đến linh cảnh Niết bàn thì đây là một loại tự vấn. Vốn dĩ bản thân tràn đầy tin tưởng về con đường võ đạo của mình. Bây giờ tự vấn lại, phát hiện chỗ thiếu hụt của bản thân là vô cùng khó khăn. Điều này cũng khiến cho việc thăng cấp trong linh cảnh Niết bàn rất khó. Nhưng vào thời khắc này, Tần Ninh tạo cho người ta một cảm giác rằng hắn hiểu rõ hết những chỗ thiếu sót của bản thân. Tự như hắn chỉ cần nghĩ là có thể thăng lên một tầng cảnh giới. Điều này khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Ở đây, thế lực khắp nơi, không ít thiên tài, yêu nghiệt đã đạt cảnh giới linh cảnh Niết bàn. Nhưng nếu đặt tay lên ngực tự hỏi, thì ai có thể được như hắn? Lúc này, Phúc Lão nhịn không được mà thở dài nói, người này chính là Hào Kiệt hiện nay. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thở dài, không nhiều lời. Phúc Lão nói không sai. Chỉ với hiện tại, Tần Ninh đủ để ngạo thị tứ phương. Huyền Trận Sư. Huyền Đan Sư. Có thể còn là Khôi Lỗi Sư. Cùng với nhận thức rõ ràng về con đường võ đạo như thế, ai có thể sánh bằng? Kể cả là các loại thiên chi kiêu tử linh thể, đế thể kia. Võ giả tinh mệnh. Vân vân. Có ai có thể làm được đến bước này? Giờ khắc này, khí tức trong người Tần Ninh không tiếp tục tăng trưởng nữa. Thực tế thì đúng là Tần Ninh nhận thức rất rõ ràng về con đường võ đạo của mình. Võ giả, có tâm niệm kiên định với con đường võ đạo mình đã đi qua là một chuyện. Lúc này, khí tức Tần Ninh dừng lại ở cảnh giới Niết bàn tứ trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Tần Ninh. Không quá để ý đến sự tăng lên của cảnh giới. Mà sự thực thì Tần Ninh căn bản không cần quan tâm. Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà nói, sư tôn. Quá lợi hại. Mặc dù hắn ta là vãng sinh đồng, nhưng so sánh với Tần Ninh thì có là gì đâu. Một bên khác, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười nói, đây có là gì, chỉ cần Tần công tử muốn, đến Niết bàn thất trọng cũng là hạ bút thành văn. Lý Nhàn Ngư cổ quái nói, Đạo Thiên Hành, dường như ngươi biết sư tôn của ta. Khụ khụ. Đạo Thiên Hành ho khan, nói, ta không biết, thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ngươi, ta

đệ tử Lý Nhàn Ngư chính là đệ tử mà sư tôn mới nhận, xin bái kiến Lý Nhàn Ngư nói thật lâu mà vẫn không biết nên gọi Tần Hải là gì. Tần nhị ca. Vậy thì loạn vị trí quá. Tần sư bá. Nhưng Tần Hải và Tần Ninh là huynh đệ chứ không phải sư huynh đệ. Gọi ta là Tần nhị ca được rồi, Tần Hải lúc này cười cười nhìn Tần Ninh, tên nhóc nhà đệ giỏi lắm, còn nhận cả đồ đệ cơ đấy. Tần Ninh không nói nhiều. Huynh đệ hai người đã lâu không gặp, tâm tình đến đêm khuya. Trong lúc ấy, Khương Như Yên tới mấy lần, hàn huyên vài câu rồi đi ra ngoài. Thẳng đến rạng sáng ngày hôm sau, Tần Ninh mới trở lại lều của mình. Lý Nhàn Ngư nghe cả một đêm, trong lòng thật sự khiếp sợ. Sư tôn quá đáng gờm. Tinh môn bị tước đoạt mà không chết, hơn nữa còn từng bước trở thành bá chủ của Cửu U Đại Lục, lại khiến Cửu U Đại Lục trở thành sự tồn tại không kém gì đại lục thứ trung tâm. Nghe giống như thiên thư vậy. Nhưng tất thảy đều là chuyện xảy ra rõ rành rành. Lý Nhàn Ngư sắp xếp lại một phen, chỉ cảm thấy mình vẫn hiểu biết quá ít về sư tôn. Một đêm im lặng, sáng sớm hôm sau, Lý Nhàn Ngư đã vọt vào trong lều của Tần Ninh. Sư tôn, Tử Hiên Các xuất thế rồi. Trong một đêm, Tử Hiên Các sụp đổ, Linh Tử Hiên mất. Mà từ đây đại lục Bắc Lan ngoài lời đồn của Tử Hiên Các ra thì cũng không còn gì khác. Mà hiện nay Tử Hiên Các xuất thế một lần nữa. Lần này, người của Thư viện Thái Hư cũng tới. Thầy trò hai người ra trại, nhìn đoàn người lui tới đông đảo bên ngoài. Lần này không chỉ có mỗi Giang Bắc, Giang Đông, Giang Nam và Giang Tây đều có thế lực đến. Lại thành ra Yểm Nhật Tông và Tứ Tượng Môn mới là yếu kém nhất. Tần Hải đứng bên trong đội ngũ của Thư viện Thái Hư, nhìn thấy Ninh Khẽ thì gật đầu. Lúc này Vạn Khuynh Tuyết đứng ở bên cạnh Tần Ninh, nhìn ra mặt sông phía xa. Cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp dẫn được cả Thư viện Thái Hư tới, đúng là đẳng cấp. Vạn Khuynh Tuyết cười xinh đẹp, nói. Tần Ninh qua nhiều ngày cũng coi như hiểu được. Năm đó, đại lục Thương Lan chia thành Ngũ Lan. Bắc Lan lại trở thành bên yếu nhất. Hiện nay, ở toàn bộ Bắc Lan, người mạnh nhất của tam đại bá chủ của nơi đây chính là nhân vật cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Thư viện Thái Hư. Thế gia Bách Lý. Vô Cầu Kiếm Phái. Ba đầu sỏ này có thể nói là bá chủ danh xứng với thực của Bắc Lan. Mà lần này, một trong ba đầu sỏ là Thư viện Thái Hư cũng phái đệ tử đến, khiến người ta vô cùng bất ngờ. Có điều, các thế lực khác không phải là không có cường giả cảnh giới sinh tử tọa trấn, cho nên cũng không sợ hãi. Tìm kiếm Tử Hiên Các cùng với mộ Linh Tử Hiên là vì cái gì? Chí bảo. Có người tranh đoạt, ai cũng sẽ không muốn buông tay dễ dàng. Cho dù là đệ tử của Thư viện Thái Hư, nếu thật sự gặp phải bảo bối tốt, đến lúc tranh đoạt thì cũng không mấy ai dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời, bờ sông tụ tập những vài vạn người. Cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa, linh cảnh niết bàn và thậm chí là cảnh giới sinh tử cảnh đều có. Giờ này khắc này, ở giữa sông Thiên Thượng. Sóng nổi, cuộn trào vào bờ tạo nên những thanh âm ầm ĩ mà trong lúc đó, giữa dòng sông phản phất như đang mọc lên những tòa cung điện. Năm đó, không ai biết vì sao Tử Hiên Các lại chìm vào trong sông Thiên Thượng, hơn nữa không một ai có thể tra ra mật địa của nó. Mà ngày nay Tử Hiên Các xuất hiện lại trước mặt người đời, vẫn khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhưng cũng không cản được lòng kích thích muốn tìm kiếm của mọi người. Cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp thiết lập tông môn và xưng bá nhưng lại đột ngột diệt vong, sẽ để lại bao nhiêu bảo bối chứ? Huyền đan, pháp khí, thiên tài địa bảo. Mỗi một món đều làm cho người ta khát vọng. Oanh! Đột nhiên, dòng nước sông như bị ai dùng kiếm bổ ra, nước rẽ làm đôi. Từng ánh sáng màu xanh lóe lên chói lọi. Gạch đỏ ngói xanh lúc này xuất hiện. Một tòa cung điện hiện lên trên sông Thiên Thượng. Mà sau một khắc, tiếng nổ vang vọng. Lại một tòa cung điện xuất hiện. Giờ khắc này, vô số người nhìn thấy cảnh đó đều phải nín thở. Tử Hiên Các! Xuất thế! Xông lên đi! Không biết là ai trong đoàn người hô lên một câu. Đột nhiên, mấy trăm thân ảnh cùng xông vào lòng sông. Sư tôn! Lý Nhàn Ngư lúc này cũng nóng lòng muốn thử. Vạn Khuynh Tuyết lúc đầu đã nói. Tử Hiên Các có ba món chí bảo quan trọng nhất. Kính Tử Hiên. Kiếm U Khô. Niết Hoàng Đan. Nếu những món đồ này bị người khác tới trước một bước, muốn cướp trở về sẽ rất khó. Vội cái gì? Tần Ninh nhìn mặt sông, nói, Tử Hiên Các phủ đầy bụi suốt 3.000 năm, làm sao có thể nổi lên đơn giản như vậy chứ? À, Tần Ninh vừa dứt lời, trong lúc bất chợt liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm tên võ giả mới tới gần, cung điện dập dềnh trên mặt sông đột nhiên tuôn ra những con huyền thú. Huyền thú trong sông. Có hình dạng như mãng xà, toàn thân được bao bởi một lớp vảy màu xanh. Cũng có con nhìn như con cua lớn, giờ cao đôi càng to khỏe. Các bên đại thế lực thấy vậy thì cũng đứng im bất động. Đã dám đến đoạt bảo cũng nên nghĩ đến việc sẽ phải tán thân ở đất này. Người dẫn đầu thư viện Thái Hư là một người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô, mặt chữ quốc. Người đó chính là đạo sư Vương Khiếu Không, uy danh hiển hách của thư viện Thái Hư. Vương Khiếu Không thấy cảnh này, xoay người nhìn về mấy trăm đệ tử của thư viện Thái Hư và nói: Linh Tử Hiên năm đó có thực lực tương đương với viện trưởng của thư viện Thái Hư, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Tử Hiên các diệt tuyệt nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy, sau này các ngươi ra khỏi thư viện thì phải nhớ kỹ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu thực lực chưa đủ mạnh thì cũng đừng làm những chuyện liều lĩnh. Nước sông này tách ra để hiện những cung điện của Tử Hiên các thì đều là thật, nhưng thực ra năm đó Tử Hiên các nổi tiếng nhất là ở thủ đoạn thao túng huyền thú trong sông. Những người kia không suy nghĩ tỉ mỉ mà đã lỗ mãng xúc động, đó chính là muốn chết. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức gật đầu. Mà đa số trong đoàn người nghe được Vương Khiếu Không nói vậy thì cũng gật đầu lia lịa. Tần Ninh nhìn về phía thư viện Thái Hư bên kia, cũng yên tâm không ít. Lần này có đạo sư Vương Khiếu Không dẫn đội, nhị ca sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lại nữa, Tần Hải bây giờ cũng đã đến cảnh giới Niết Bàn lục trọng. Cửu Nguyên Thiên Mạch. Tu hành Thiên Mạch Thần Điển. Tần Hải tiến bộ nhanh chóng không gì sánh được. Thực ra Tần Ninh tiến bộ cũng không chậm. Chỉ có điều, ở bên trong Thiên Cung Bắc Thương Thiên Cung 3 năm và 3 năm dưới tâm trái đất, hắn vẫn chưa nâng cao cảnh giới. Lại thêm việc thi triển đại tác mệnh thuật, tạo ra thương tổn cực lớn với dấu ấn sinh mệnh, tốn không ít thời gian khôi phục. Nếu không thì Tần Ninh bây giờ đã đạt cảnh giới sinh tử rồi. Chuẩn bị, xuất phát. Lúc này, một tiếng quát vang lên. Võ giả của Phong Lôi Tông vào thời khắc này xúc động. Cùng lúc, Tử Tiêu Trang chủ của Sơn Trang Tử Tiêu cùng với Tà Linh Nguyệt của Tà Nguyệt Bảo cũng đã dẫn người xuất phát. Nguy hiểm ban đầu đã qua, tiếp đó chính là tùy vào bản lĩnh. Mà giờ khắc này cũng không chỉ có ba bên thế lực đó. Thiên Vấn Tông, Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông của Giang Nam cũng dẫn theo không ít người tới. Mà từ trong miệng của Lý Nhàn Ngư thì Tần Ninh cũng đã biết. Ba thế lực này còn mạnh mẽ hơn ba thế lực Phong Lôi Tông của Giang Đông nhiều. Một di tích của Tử Hiên Các, mộ của Linh Tử Hiên mà kéo theo gần như là toàn bộ thế lực của Đại Lục Bắc Lang tới đây. Giờ khắc này, bốn phía có tình cảnh khá là rối loạn. Nhiều đội nhân mã đã bắt đầu xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Ninh nhìn bốn phía. Vạn Khuynh Tuyết lúc này gật đầu. Lý Nhàn Ngư đột nhiên nói, Sư Tôn, có cần chờ tên kia không? Không cần. Tần Ninh phất tay một cái nói, thời khắc mấu chốt, hắn ta sẽ tới. Tức thì, đám người Vạn Thiên Các cũng lập tức xuất phát. Chư Phương Hào Kiệt phi trên sông với tốc độ cực nhanh, nhằm về phía những cung điện trôi nổi trên sông. Huyền thú trong sông lúc này tuôn ra. Chỉ là lần này mọi người đều đã có sự chuẩn bị. Cuộc chém giết lập tức bắt đầu. Máu tươi tung tóe khắp sông, vô số võ giả đấu nhau với huyền thú trong sông. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ khắc này, một đám cao thủ của Vạn Thiên Các giết ở phía trước, nhóm Vạn Khuynh Tuyết cùng Tần Ninh không cần động thủ. Ngươi còn ngẩn ra làm cái gì? Thấy Lý Nhàn Ngư còn đứng ở bên cạnh mình, Tần Ninh vung ra một cái tát, khiển trách, đi ra ngoài mà giết đi chứ. Lý Nhàn Ngư bị Tần Ninh đẩy ra vào phía trước nhất, một côn trong tay đập nát vụn đầu một con huyền thú. Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh này thì hé miệng cười một tiếng. Ngươi thật sự không sợ hắn ta bị huyền thú giết à, hắn ta mà bị giết thì cũng không cần làm đồ đệ của ta làm gì nữa. Tần Ninh cũng không để ý, từ xưa đến nay, không có nhân vật tuyệt thế nào có thể phát triển mạnh mẽ mà cứ núp dưới bóng sư phụ. Nên để cho Lý Nhàn Ngư thấy chút máu, phải làm cho Lý Nhàn Ngư tôi luyện thật nhiều. Năm đó Thanh Vân bị hắn chỉnh cho khổ không thể tả. Kể cả kiếp này Thạch Cảm Đương ở bên cạnh hắn, bất kể đối thủ là ai thì đều tự tin xông ra. Lý Nhàn Ngư cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, huyền thú trong sông cũng đã bị giết không ít, ngoại trừ đám võ giả không biết nguy hiểm lúc đầu ra. Về sau, mọi người một loạt xông lên, đám huyền thú kia cũng nhanh chóng bị xử lý. Mặt sông lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cả người Lý Nhàn Ngư nhúng máu, đứng ở bên cạnh Tần Ninh, nhếch miệng cười một tiếng. Mà ở trong con đường đó lại khô ráo, không dính một giọt nước sông. Xem ra, Tử Hiên các chân chính ở phía dưới. Tông chủ Bách Luyện Tông là Tả Cương Thanh lúc này mở miệng nói, chư vị, Bách Luyện Tông chúng ta xin đi trước một bước. Tả Cương Thanh nói xong thì bóng dáng lóe lên, nhảy xuống phía dưới. Tả Cương Thanh vốn chính là cảnh giới sinh tử nhị kiếp, thực lực mạnh mẽ, lần này lãnh đạo toàn là cao thủ linh cảnh Niết Bàn nên cũng không sợ hãi. Thấy Bách Luyện Tông xúc động, mấy trăm người lóe lên rồi biến mất ở phía dưới. Những phe phái khác cũng nóng lòng muốn thử. Lâu chủ của Kim Ô Lâu là Kim Vân Binh cũng là một cảnh giới sinh tử nhị kiếp, lúc này vung tay lên, sau lưng rất nhiều võ giả Kim Ô Lâu lóe lên một vệt ánh kim, mọi người giống như hợp thành một vầng mặt trời chói lóa rồi lao xuống. Trong lúc nhất thời, khắp nơi khoe ra thần thông, xông về phía dưới. Đi! Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng ra lệnh, người của Vạn Thiên Các nhất tề nhảy vào trong đó. Số võ giả tính bằng hàng ngàn hàng vạn không ngừng lặn xuống lối đi dài trăm trượng. Bốn phía, nước sông phản phất như bị một sức mạnh vô hình ngăn trở mà không thể tràn vào. Một lần lặn này sâu những vạn trượng. Dần dần, mọi người cảm nhận được mặt đất đáy sông cũng không phải là nước bùn, mà là gạch xanh lát thành mặt đất. Phóng mắt nhìn ra, bốn phía rực rỡ muôn màu, tất cả đều là những cung điện khổng lồ. Ngoài ra còn có cả núi rừng nữa. Nơi đây giống như trở thành một thế giới ngầm, liếc mắt nhìn không thấy cuối. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là, nước sông bốn phía đều bị ngăn cản giống như một hộp gỗ vuông vức ngăn cách Tử Hiên Các với đáy sông. Nơi đây thật sự rất đặc biệt. Trong lúc nhất thời, võ giả ở khắp các thế lực chỉ cảm thấy mình không phải đang ở đáy sông mà là ở trên mặt đất. Nếu không phải ngẩng đầu lên thì thấy nước sông chảy lững lờ thì bọn họ thậm chí tưởng rằng bản thân còn đang ở trên mặt đất đấy. Đi! Lần lượt từng người vào thời khắc này tản ra. Tới chỗ này là vì tìm kiếm di tích Tử Hiên Các cùng với mộ của Linh Tử Hiên, họ không rảnh ở đây quan tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả đều nhanh chóng tản ra. Vạn Khuynh Tuyết nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, một mỹ cảnh thế này mà lại vùi lấp ở đáy sông 3.000 năm mới được phát hiện, thật sự là đáng tiếc. Càng là đồ xinh đẹp thì càng có thể dẫn người vào chỗ chết. Tần Ninh nhìn bốn phía, nói, xem ra, Linh Tử Hiên không chỉ là một cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp tràn ngập truyền kỳ mà còn là một huyền trận sư mạnh mẽ. Ý của Tần Công Tử là bốn phía có trận pháp. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn bên trên và nói, lấy huyền văn làm căn cơ, chế tạo từng đại trận và hoàn toàn ngăn cách nơi đây với nước sông bên ngoài. Hơn nữa lại còn dẫn lấy ánh sáng mặt trời để chiếu vào, nếu không nơi đây cách xa mặt đất vạn trượng thì phải đen ngòm mới đúng. Phúc Lão nghe đến lời này thì cũng gật đầu, đẳng cấp này ít nhất phải là huyền trận sư cấp 4 mới có thể làm được. Huyền trận sư cấp 4 đủ để giết chết một nhóm lớn cảnh giới sinh tử. Vạn Khuynh Tuyết cũng không dừng lại ở điểm này lâu, tiếp tục nói, Tử Hiên Các chia làm Thiên Các, Địa Các, Nhân Các, hiện tại xem ra ba nơi này cũng đã tách ra mà không ở chung một chỗ rồi. Các chủ Ninh Húc lúc này gật đầu nói, tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ? Không phải là chúng ta quyết định đi đâu, mà là chúng ta có thể đi đến nơi đâu. Tần Ninh nhìn bốn phía, nói, trận pháp này không ngừng tách địa hình nơi này ra, 3.000 năm qua đi, hình dạng bề mặt đã có thay đổi. Thật ra có thể coi nơi đây như một không gian đặc biệt, một không gian tràn ngập huyền trận cấp 4. Tần Ninh vừa nói ra lại khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ý của Tần Công Tử là nơi đây không khác gì ngoại giới, thậm chí bởi vì có huyền trận cấp 4 mà bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có nguy hiểm trí mạng. Vạn Khuynh Tuyết cẩn thận nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thận trọng nhìn tứ phương. Đi đi, thử vận may xem sao. Tần Ninh nhìn về mặt đất và những dãy núi mênh mông vô bờ phía trước, cười nói, gặp nơi nào thì vào nơi đó thôi. Oanh! Tần Ninh vừa dứt lời thì bên ngoài mấy chục dặm phía trước vang lên tiếng nổ. Mặt đất lúc này thậm chí còn rung rẩy. Nhưng cho dù mặt đất có rung chuyển cỡ nào thì phía bên trên vẫn không chút ảnh hưởng. Tựa hồ mặc dù mặt đất nơi đây vỡ nát, phía trên vẫn sẽ không chút sức mẻ như trước. Đi xem thôi. Vạn Khuynh Tuyết nói xong, mọi người xuất phát. Cách đó hơn 10 dặm, không đến thời gian uống một ly trà, mấy chục người đã tới nơi. Nơi đây là một vùng núi, phía trước có chút trống trải. Chỉ thấy từng cung điện yên tĩnh đứng sừng sững ở bên trong dãy núi, đại khái trên dưới 100 cung điện, cái nào cũng cực kỳ hoành tráng. Trên đó có vô số ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên là có tác dụng của trận pháp. Nơi đây quả nhiên như Tần Ninh từng nói, khắp nơi đều là trận pháp. Mà giờ khắc này, ở ngoài cửa chính phía trước đại điện của hơn 100 tòa cung điện đó, có ba đội hơn ngàn người đang công kích đại điện. Người của Vạn Thiên Các tới. Người đứng đầu lúc này ngừng tay, nhìn thấy Vạn Khuynh Tuyết thì khẽ cười nói, Vạn tiểu thư, nơi này có một cung điện, ta thấy chúng ta hợp lực mở ra là tốt nhất. Người này chính là tông chủ Phong Lôi Tử của Phong Lôi Tông. Hai người khác chính là Tử Tiêu Trang chủ của Sơn Trang Tử Tiêu và Tà Linh Nguyệt của Tà Nguyệt Bảo. Ba bên đều là tông môn đứng đầu Giang Đông, vốn dĩ không định liên thủ. Nhưng về sau, Bách Luyện Tông và Kim Ô Lâu tới. Ba thế lực lớn của Giang Nam gồm Thiên Vấn Tông, Thiên Hỏa Cốc cùng với Thiên La Tông cũng đến. Thậm chí người của Thư viện Thái Hư cũng xuất hiện. Bọn họ cảm giác được áp lực nên quyết định liên thủ. Tử Tiêu Trang chủ lúc này cũng chắp tay nói, bốn bên chúng ta hợp lực mở ra, phá trận pháp trước rồi quyết định phân phối đồ vật bên trong sau. Vạn Khuynh Tuyết lúc này mỉm cười gật đầu. Tức thì, Ninh Húc liền đi ra. Các chủ Ninh Húc mặc dù là cảnh giới Niết Bàn thất trọng, nhưng thực lực cũng mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới. Một tiếng quát khẽ vang lên. Tần Ninh bước ra, nhìn mọi người. Nếu mạnh mẽ phá vỡ như thế, đến lúc mở ra trận pháp thì đồ vật bên trong cũng sẽ bị hủy. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Phong Hiên của Phong Lôi Tông lúc này đang liên thủ phá trận, nghe được Tần Ninh chỉ nói mà không xuất lực thì hừ nói, chỉ là niết bàn tứ trọng mà thôi, người có phần nói chuyện sao? Nhãi con, cẩn thận lời nói của ngươi. Tần Ninh nhìn Phong Hiên, thản nhiên nói, ta có tư cách nói hay không thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi? Thế nào, muốn so tài không? Tần Ninh đứng chắp tay, vẻ mặt trêu tức. Tần công tử có biện pháp gì thì có thể nói ra không? Vạn Khuynh Tuyết vội vàng mở miệng. Cô ta thật sự sợ Tần Ninh. Tần Ninh cũng không phải là loại dễ trêu. Phong Hiên dù có nói thêm gì đi nữa, nếu xảy ra tranh chấp, Phong Hiên thật sự ra tay thì Tần Ninh thật sự sẽ đánh chết hắn ta, nói không chừng cũng khiến Phong Lôi Tông gặp nạn theo. Phá trận pháp là được. Tần Ninh mở miệng. Nói cũng như không. Phong Hiên hừ nói, chúng ta không phải đang làm sao? Cầm cái miệng của ngươi đi được không? Tần Ninh liếc nhìn Phong Hiên, nói với mọi người, các người lui ra đi. Nghe vậy, Phong Lôi Tử, Tử Tiêu Trang Chủ và Tà Linh Nguyệt đều mang vẻ mặt hồ nghi. Thanh niên trẻ tuổi cảnh giới niết bàn tứ trọng này có giọng điệu không nhỏ đấy. Vạn Khuynh Tuyết hiện ra vẻ vui mừng, nói, các vị lui ra trước đi. Vạn Khuynh Tuyết đã mở miệng thì mấy người cũng không tiện nói cái gì nữa. Tần Ninh lúc này bước ra đi tới ngay phía trước cung điện. Trên trăm tòa cung điện bị một bức tường vây lại vuông vắn, trận pháp vờn vần quanh. Đây chính là cửa chính. Tần Ninh đi tới trước cửa chính cao lớn trăm mét, độ rộng gần trăm mét, lúc này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng chính cánh cửa này lại làm cho rất nhiều cao thủ linh cảnh niết bàn cùng với ba đại cảnh giới sinh tử xuất thủ cũng không làm gì được. Tần Ninh chìa tay ra. Từng huyền văn tràn ngập ở lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, những huyền văn kia như linh khí hóa thành du hồn, không ngừng lay động trên cánh cửa. Từ từ, huyền văn đó vẽ ra một chữ ở trên cửa lớn. Một chữ chết. Thoạt nhìn vuông vức chặt chẽ như có bút vẽ lên. Chữ chết ngưng tụ mà thành, một tiếng ầm ầm vang lên, cửa lớn mở ra. Tần Ninh nhìn chữ chết trên cửa, nhíu mày rồi lùi một bước. Giờ này khắc này, người của ba đại tông môn gồm Phong Lôi Tông thấy như vậy thì đều kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Tần Ninh thoạt nhìn không lớn tuổi, nhưng không ngờ lại là một huyền trận sư thâm tàng bất lộ. Phong Hiên của Phong Lôi Tông thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Nhãi con, có chút bản lĩnh đấy. Phong Hiên lẩm bẩm. Không thể khinh thường người này. Phong Lôi Tử mở miệng nói, tuổi còn nhỏ mà đã có tài năng huyền trận như thế rồi. Hơn nữa, Vạn Khuynh Tuyết cực kỳ tôn trọng người này, ta nghĩ hắn có lai lịch bất phàm. Thế thì sao chứ, chẳng qua mới là niết bàn tứ trọng mà thôi. Phong Hiên hừ nói, niết bàn ngũ trọng như con có thể dễ dàng đối phó hắn. Phong Lôi Tử lắc đầu, không nhiều lời. Tần công tử quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chúng ta bội phục. Tử Tiêu Trang chủ mỉm cười nhìn Vạn Khuynh Tuyết nói, Vạn tiểu thư, trận pháp đã mở ra, vậy chúng ta cùng nhau vào thôi, có lấy được bảo bối hay không thì đều dựa vào bản lĩnh của mình. Được. Tức thì, bốn bên đều muốn tiến vào bên trong. Không thể. Tần Ninh lúc này mở miệng, nhìn vào cửa lớn. Xuyên qua cánh cửa này chính là trăm tòa cung điện. Nhưng cánh cửa này không dễ xuyên qua như thế. Điện này, không thể vào. Không thể vào. Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là đạo lý gì? Mở cửa điện ra mà Tần Ninh lại không cho vào. Tần công tử nói thế là có ý gì? Tử Tiêu Trang chủ khách khí nói. Dù sao thì Tần Ninh đã mở ra trận pháp, vẫn có chút bản lĩnh, lại đi cùng Vạn Khuynh Tuyết. Vừa rồi mở ra cửa này, các người cũng nhìn thấy chữ chết ở trên cửa lớn rồi đó, cho nên cửa này là cửa tử. Theo cấu tạo của trận pháp này thì cửa sinh ở bên trong, cửa tử ở bên ngoài, nếu như vào cửa tử thì chắc chắn phải chết. Tần Ninh từ từ nói, người xây dựng trận pháp này có tâm cơ thâm hậu, coi như người bên ngoài mạnh mẽ phá trận, trận tử mở ra, bên trong sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Mà cho dù là đi qua trận pháp, phá vỡ trận này thì cửa tử sẽ mở ra, ai đi vào sẽ phải chết. Nghe vậy, Phong Lôi Tử, Tử Tiêu Trang chủ cùng Tà Linh Nguyệt đều tái mặt. Ý của ngươi chính là chúng ta mở ra cửa này lại chỉ có thể trừng mắt nhìn mà không thể vào. Không sai. Chuyện đùa. Phong Hiên lúc này giở cợt nói, nhãi con, ta thấy ngươi chính là cố làm ra vẻ huyền bí. Mở ra rồi không cho chúng ta đi vào, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là hiểu trận pháp. Nếu có người xây dựng trận pháp, đặt cửa sinh ở bên trong, cửa tử ở bên ngoài, đó không phải là tự vây chính mình sao? Ai sẽ làm như vậy chứ? Tông chủ, con thấy người này chính là cố làm ra vẻ huyền bí, không cho chúng ta tiến vào bên trong. Phong Hiên lúc này hừ lạnh nói. Lần này Tử Tiêu Trang chủ và mấy người Tà Linh Nguyệt cũng không dám chắc chắn. Tần Ninh lại mang dáng vẻ tình bình tĩnh, không lên tiếng nữa. Hắn cũng không phải là người hiền lành gì, chẳng qua nếu cứ nhìn đám người này đi vào chịu chết mà không nhắc nhở thì lại có vẻ quá mức vô tình. Chính hắn có thiện ý nhắc trước, đám người này thích thì tin. Không tin thì thôi. Bọn họ muốn chịu chết, Tần Ninh cũng không thể ngăn lại. Huống hồ bọn người kia mắt cao hơn đầu, thấy hắn mới ở cảnh giới Niết Bàn tứ trọng nên cũng chẳng thèm tin. Tần công tử. Phong Lôi Tử lúc này cười nói, đã mở ra như vậy rồi mà không vào xem thì chúng ta cũng khó mà an lòng, nếu có nguy hiểm thì cẩn thận là được. Tử Tiêu Trang chủ cùng Tà Linh Nguyệt lúc này cũng gật đầu. Tùy. Tần Ninh lúc này cũng lười phải nói thêm. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng ở bên người Tần Ninh, cảm giác bất bình. Không tin sư tôn ta, các người sẽ chết. Lý Nhàn Ngư nói thầm một tiếng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng có vẻ mặt phức tạp. Ở khu vực Trăm Điện, từng tòa cung điện nguy nga này đều có thể ẩn chứa bí mật của Tử Hiên Các. Nếu như buông tay, thật sự đáng tiếc. Chỉ là nếu không buông tay, Tần Ninh nói thật, là Vạn Thiên Các sẽ chết không ít người. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đều có tâm tư riêng của mình. Chúng ta đi thôi. Phong Lôi Tử xung phong lên trước, đi vào trong cửa lớn. Người của Phong Lôi Tông vào thời khắc này cũng lục tục đi theo. Tử Tiêu Trang chủ và Tà Linh Nguyệt lúc này cũng dẫn dắt người của Sơn Trang Tử Tiêu cùng Tà Nguyệt Bảo đi vào. Thế lực ba bên trùng trùng điệp điệp, lại có ba đại cảnh giới sinh tử dẫn đội nên cũng không sợ hãi. Tần Ninh thấy vậy thì lắc đầu. Tần công tử, chúng ta rời đi sao? Không đi nữa. Tần Ninh lúc này mở miệng. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này thì... Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết nhất thời im lặng. Vậy bọn họ... Phỏng chừng ngoại trừ ba cảnh giới sinh tử kia thì về cơ bản sẽ đều chết sạch. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật sự là cửa tử. À! Vào lúc này có tiếng la hét đột nhiên phát ra từ phía cửa lớn. À, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Mặc dù là đứng ở bên ngoài nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Người của Vạn Thiên Các lúc này đều thở ra. Tử Hiên Các. Cho dù yên lặng 3.000 năm nhưng vẫn thâm độc đáng sợ. Khu vực Trăm Điện không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, mọi người đều thấy rợn cả tóc gáy. Vào. Tần Ninh lúc này đột nhiên mở miệng quát lên. Nói xong, Tần Ninh trực tiếp lao ra. Lý Nhàn Ngư dĩ nhiên là theo sau. Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút rồi lập tức lao ra. Người Vạn Thiên Các lúc này cũng tiến vào bên trong. Sau một khắc, mọi người tức thì cảm thấy thần kinh căng thẳng. Vốn dĩ khu vực Trăm Điện nhìn huy hoàng không ngớt, ánh sáng bắn ra bốn phía. Nhưng sau khi đi vào đại điện, không khí trời đất phản phất như bị bao phủ bởi một tầng khói đen nồng nặc, khí tức kìm nén khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác khó thở. Tần Ninh lập tức nói, cho dù gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì thì cũng không được phản kháng. Nói xong, trong bóng tối đột nhiên có người cầm đao tung ra. Một cao thủ Niết Bàn nhị trọng của Vạn Thiên Các thấy vậy thì biến sắc, vung tay lên, bắn linh khí về bóng đen đó. Phốc. Nhưng sau một khắc, tiếng phập vang lên. Võ giả mới ra tay kia đột nhiên xuất hiện một lỗ máu ở ngực, chết oan chết uổng. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy phát đao chém tới, Tần Ninh đứng vững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một tiếng vụt vang lên, bóng dáng đó trực tiếp xuyên qua Tần Ninh. Tần Ninh lại không bị thương chút nào. Đây là huyễn trận kết hợp với sát trận. Tần Ninh dặn dò, huyễn trận sẽ dẫn ngươi xuất thủ, mà sát trận thì ở thời khắc ngươi xuất thủ sẽ lập tức lấy công kích ngươi thi triển để tăng lên gấp 10 lần rồi giết chết ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tái mặt. Nơi đây quá nguy hiểm. Ban đầu Tần Ninh nói nơi đây là cửa tử, rất nhiều người của Vạn Thiên Các đều cho rằng Tần Ninh đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng xem ra là không phải. Tần Ninh có sự hiểu biết sâu không lường được về trận pháp. Lúc này, Tần Ninh nhìn bốn phía, im lặng không nói. Thật ra lúc đầu nơi đây đúng là không thể đi vào, vào chính là chết. Chỉ là võ giả của ba đại tông môn mạnh mẽ xông vào khiến cho cửa tử này có một tia sinh cơ. Đổi thành người bên ngoài nhìn ra kẻ hở của nơi đây thì cũng không dám vào. Nhưng Tần Ninh không sợ. Hắn có tạo nghệ cực cao với trận pháp, trận nào buộc phải chết thì không thể tiến vào. Nhưng trận tử có một tia sinh cơ thì cũng có thể đọ sức. Tất cả đều phải nghe mệnh lệnh của công tử Tần Ninh, không nên làm loạn. Vạn Khuynh Tuyết lúc này vội vàng nói. Cô ta xem như đã nhìn ra sự tà ác của nơi này. Hơn nữa khi vào trong, bốn phía đại điện thoạt nhìn hắc ám không gì sánh được, phản phất gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, giống như ảo ảnh. Hơn nữa cũng không thấy võ giả của ba đại tông môn đâu mà chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của những người đó vang lên bên tai. Quá tà ma. Mặc dù là Phúc Lão bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Với tu vi của ông ta mà cũng nhìn không ra sự ảo diệu xung quanh đây. Ông ta tự nhận bản thân kiến thức rộng rãi, đáng lẽ phải nhìn ra được điểm này. Nhưng lúc này cũng lại như thế. Tần Ninh lúc này cũng không nóng nảy, nhìn bốn phía, đi từng bước một, cẩn thận không gì sánh được. Mọi người cũng bước chậm rãi, không dám khinh thường. Lúc này nếu như tụt lại phía sau, khả năng một khắc sau sẽ mất mạng. Mọi người không? Tần Ninh nghiêm túc nói, chúng ta cảm giác là đi mấy vạn mét, nhưng thực tế thì mới chỉ đi được mấy trăm mét mà thôi. Huyễn trận có thể mê huyễn cảm quan của cô, huyễn trận nơi đây ít nhất là cấp 4, cảnh giới sinh tử cũng rất dễ dàng bị cuốn lấy. Tiếng kêu thê thảm bên tai càng ngày càng yếu. Mọi người vẫn còn tiếp tục đi tới. Sau một khắc, Tần Ninh đột nhiên dừng chân, nhìn về phía trước rồi cười rộ lên. Sư tôn, người cười cái gì vậy? Không có gì. Tần Ninh nhìn về phía trước, vẫn cười như cũ. Người thiết kế nơi này đúng là thiên tài trận pháp. Chỉ tiếc là qua mấy ngàn năm thời gian, nơi đây cũng vì nước sông thiên thượng lưu động mà xuất hiện chênh lệch. Vốn là một trận bắt buộc phải chết. Bởi vì xuất hiện chênh lệch, lại thêm ba đại tông cưỡng ép đi vào làm cho trận tử xuất hiện người sống. Hiện tại, trận tử đã không phải là trận tử chân chính nữa. Thật đúng là gặp may. Tiếp đó, đi theo bước chân của ta. Tần Ninh nghiêm túc mười phần, nói. Vạn Khuynh Tuyết cũng nhấn mạnh lại, nghe thấy gì không? Đi theo bước chân của Tần công tử, người nào mà đi nhầm, ta tất phải giết. Mọi người lập tức gật đầu. Tần Ninh cũng không nói nhiều, bước chân hướng về phía trước. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ tung vang lên ở phía trước Tần Ninh. Tần Ninh cười nhạt một tiếng, còng ngón búng ra. Một huyền văn được ngưng tụ. Keng! Huyền văn kia phản phất như gõ vào bàn ngọc thanh thúy, tạo ra một thanh âm dễ nghe. Tần Ninh hướng sang bên trái, nghiêng 45 độ, trực tiếp bước ra một bước, đứng vững tại chỗ. Oanh! Lại là một tiếng nổ tung vang lên, Tần Ninh lại cong ngón cái bắn ra. Keng! Một tiếng nổ tung vang lên lần nữa, Tần Ninh lần này đổi phương hướng, đi tới phía bên phải 45 độ. Cứ như vậy, mỗi bước đi của Tần Ninh đều lập tức ngưng tụ huyền trận huyền văn, không ngừng đi về phía trước. Cuối cùng, Tần Ninh sải bước ra. Trước mắt xuất hiện một tòa đại điện. Đại điện vuông vức nghiêm. Quá kinh khủng. Nhưng sau một khắc, mấy chục người hồi thần, nhìn ra phía sau rồi lại sửng sốt tiếp. Mọi người vừa rồi đi vào từ trong cửa lớn. Tất cả mọi người cảm giác mình đã đi ít nhất là mấy vạn mét. Nhưng lúc này nhìn lại mới phát hiện, bọn họ chẳng qua mới chỉ đi từ cửa đại điện đến trung tâm mà thôi. Ngàn mét. Khoảng cách ngàn mét, lấy tu vi cảnh giới niết bàn, chớp mắt liền đến. Nhưng là lần này lại sinh ra cảm giác như đi hàng vạn thước. Quá quỷ quái. Không chỉ có như vậy. Giờ này khắc này, từ cửa lớn đến đại điện trung ương. Quảng trường dài ngàn mét. Mà trên quảng trường là mấy trăm thân ảnh như bị điên, cua đao kiếm, tùy ý bộc phát, chém võ giả ở bên cạnh mình. Chính là người của ba đại tông môn. Bọn họ. Bị điên sao? Lúc này, các võ giả nhìn thấy cảnh này thì đều kinh hãi. Võ giả của ba đại tông môn lại tự chém giết lẫn nhau. Không phải điên, càng đáng sợ hơn điên nữa. Phúc lão lúc này thở dài nói, sát trận kết hợp huyễn trận khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau, ba đại tông môn lần này. Chỉ sợ là tổn hại thảm trọng tột cùng. Điểm này, ai cũng không thể nói cái gì. Tần Ninh ban đầu nhắc nhở, hiện tại bọn họ mới hiểu đó là lòng hảo tâm thật sự. Nhưng ba đại tông môn lại không chịu nghe. Chỉ có điều, chính là bởi vì ba đại tông môn đi vào nên giờ mới khiến cho bọn họ có cơ hội vào trong. Nói đúng ra, là Tần Ninh tìm được cơ hội. Lúc này, Phúc lão nhìn Tần Ninh. Người này bất phàm, tất thành châu báu. Tần Ninh lúc này cũng lười nhìn võ giả của ba đại tông môn. Bọn họ có chết hay không thì liên quan gì? Hắn đã rất hảo tâm mà nhắc nhở rồi. Đám người này không cảm kích thì thôi. Tần Ninh lúc này cất bước về phía đại điện. Lý Nhàn Ngư dĩ nhiên là thời thời khắc khắc đi theo Tần Ninh. Lý Nhàn Ngư hiện tại coi như nhận ra. Những kẻ này không đáng tin chút nào. Ở chỗ này, đi theo sư tôn vẫn là an toàn nhất. Giờ khắc này, mọi người ở trước đại điện của một tòa trung tâm nhất trong khu vực trăm điện. Đại điện này vuông vức nghiêm chỉnh, bốn góc điêu khắc đầu rồng, đầu hổ, thân chim tước, xác huyền vũ, dáng dấp cực kỳ cổ quái. Mà đại điện dài rộng trăm mét, cao cũng trăm mét, nếu không phải bốn góc có điêu khắc tứ tượng thì nhìn cũng giống một cái hộp lớn. Lúc này, Tần Ninh đứng ở trước cửa, nhìn đại điện. Cửa lớn dài rộng 10 thước, vô cùng ngay ngắn. Trên cửa lớn là những đường vân phồn vinh quấn quanh, thoạt nhìn vô cùng rắc rối. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn chằm chằm đồ án kia, chỉ cảm thấy khó hiểu. Hắn ta chính là vãng sinh đồng, động lực được khai phá ở trình độ nhất định, rất khó bị tổn thương. Nhưng chỉ nhìn một hồi liền cảm giác được một loại đau đớn tràn ngập hai mắt. Chuyện gì xảy ra? chỉ là Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Ninh thì lại sửng sốt vô cùng. Tần Ninh lúc này nhìn cửa lớn kia, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Từ từ, Tần Ninh sải bước ra. Thân thể hắn cứ thế mà trực tiếp vượt qua đại điện cửa lớn, xuyên cửa đi vào. Lý Nhàn Ngư trừng mắt, vội vàng đi theo. Bộp. Nhưng một khắc sau, đầu Lý Nhàn Ngư đã sưng lên một cục, chật vật quay lại mấy người Vạn Khuynh Tuyết, Ninh Húc bị tiếng động làm kinh hãi, liền quay người lại. Tần Ninh đâu rồi? Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc nói. Sư Tôn. Sư Tôn đi vào rồi. Lý Nhàn Ngư có chút ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi Tần Ninh rõ ràng trực tiếp chui vào ngay trước mắt hắn ta. Nhưng khi hắn ta muốn đi vào thì lại bị đụng cho sưng cả đầu. Vạn Khuynh Tuyết cũng cẩn thận nhìn ra cửa đại điện. Phúc Lão. Lão Hữu biết. Lúc này Phúc Lão bước ra, khí thế nở nộ trong cơ thể, từng luồng sức mạnh hùng hậu vào đến bên trong cửa lớn. Cửa lớn kia rung lên từng đợt. Đây là Vạn Phúc dự định lấy cường lực phá trận. Mà cùng lúc đó, trong đại điện, Tần Ninh cô đơn đứng ở bên trong, hắn nhìn xung quanh trống rỗng, Tần Ninh bước chân ra. Có thể phá được trận pháp quỷ quyệt này, 3.000 năm nay không ai có thể làm được, ngươi ngược. Trận pháp nếu đã ngưng tụ tạo thành, trận sinh chính là trận sinh, trận tử chính là trận tử, trừ khi trận pháp ở lúc sáng lập thì lưu lại thiếu sót. Chỉ là ngưng tụ ra 4 cấp huyền trận, sẽ có thiếu sót sao? Tần Ninh cười híp mắt nói, còn có một khả năng chính là có người âm thầm điều khiển trận pháp. Xem ra, ta đoán không sai. Giọng nói kia lại vang lên, cậu thanh niên, người xác định phán đoán của mình như vậy sao? Đương nhiên. Tần Ninh tiếp tục nói, thân là võ giả, nếu như bản thân không đủ tự tin, vậy còn tu võ gì nữa? Có chút bản lĩnh. Giọng nói kia lại nói, nếu như người có thể phá ảo trận này, ngược lại có thể gặp được ta. Giả thần giả quỷ. Lời của Tần Ninh mặc dù vậy, nhưng lúc này biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc. Một lời vừa dứt, Tần Ninh bước ra. Con người ta không thích bị người khác nắm mũi dẫn đi, ngược lại không như ngươi. Hiện thân tới gặp ta đi. Lời Tần Ninh vừa dứt, một tay phất ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng thay đổi lớn. Đại điện vốn trống rỗng, lúc này xuất hiện 8 cây cột màu vàng sậm. 8 cây cột kia cao vút hai bên. Một chiếc thảm mềm màu vàng lao thẳng tới chỗ sâu đại điện. Hai bên xuất hiện gần 100 chiếc ghế gỗ, mỗi một chiếc thoạt nhìn giống mới tinh. Mà chỗ sâu nhất ở thảm, một chiếc ngai vàng tĩnh lặng đặt ở đó. Lúc này trên ngai vàng kia, một thân ảnh nghiêng dựa vào mặt bên, mắt nhìn về phía Tần Ninh. Đó là một thanh niên. Một thanh niên thoạt nhìn anh tuấn hơi có vẻ yêu dị. Một thanh niên mái tóc dài màu xanh nhạt, gò má sáng bóng trắng nõn, mang theo một tia lạnh lùng góc cạnh. Trong mắt đen nhánh thâm thúy, hiện lên ánh sáng mê người. Là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ. Vẻ thanh tú không giống Tần Ninh, người đàn ông thoạt nhìn tràn đầy yêu dị, nhất thời cho Tần Ninh cảm giác giống như người đàn ông làm bằng nước. Lúc phất tay phá trận, xem ra thành tựu của ngươi với trận pháp rất cao. Người đàn ông yêu dị nhìn Tần Ninh, nhàn nhạt nói. Những chỗ khác không dám nói, đại lục vạn thiên này ta thứ hai không ai dám thứ nhất. Tần Ninh không chút khoa trương nói. Tần Ninh đáp lại, Tần Ninh. Tần người đàn ông từ từ nói, trên một người, người thiên tư xuất sắc như ngươi, 9 vạn năm trước. Năm tháng ngươi sống ngược lại không ngắn. Tần Ninh nhìn người đàn ông, từ từ nói, ngươi tên gì? Giang Bạch. Lúc này Giang Bạch tùy ý nói, hắn ta ngồi trên ghế, lấy tay che trán, dáng vẻ lười biếng. Tần Ninh bước từng bước đến gần, hắn ta cũng không có ý đứng dậy. Hai người một đứng một ngồi, cách mấy chục mét, cứ như vậy nhìn đối phương. Tần Ninh phá vỡ yên tĩnh, nói, ngươi hẳn không phải là Linh Tử Hiên rồi, sao lại xuất hiện ở bên trong Tử Hiên Các? Tử Hiên Các sao? Giang Bạch cười nói, đây vốn chính là nơi của ta, là ta để cho Linh Tử Hiên ở đây. Linh Tử Hiên chưa chết. Chết rồi. Giang Bạch nói lại lần nữa, đối đầu với ma tộc mà chết. Ma tộc. Cách đây không lâu, Tần Ninh lại một lần nữa nghe thấy cái tên này. Luyện ngục ma. Lời Tần Ninh vừa nói ra, Giang Bạch động đậy. Gần như trong nháy mắt, Giang Bạch xuất hiện ở sau lưng Tần Ninh, lỗ mũi giật giật, tùy tiện nói, người đã đánh nhau với ma tộc. Chỉ có điều là ma tộc cấp thấp nhất. Tần Ninh cau mày. Không phải bởi vì lời của Giang Bạch, mà Giang Bạch nói là ma tộc cấp thấp nhất. Xem ra, 9 vạn năm nay, ma tộc ở đại lục vạn thiên không ít mưu đồ. Ma tộc từ ngoài vực tinh không mà đến, không xa hàng tỷ dặm, nguy hiểm đến tính mạng, hạ xuống đại lục vạn thiên, hạ xuống thương mang vân giới, không biết có chuyện gì. Đây là điều Tần Ninh vẫn luôn không hiểu. Chỉ là vì vậy, phụ đến rời khỏi thương mang vân giới mình tự tay gây dựng, rời khỏi nhà bạn. Chỉ một điểm này mà tộc không thể tha thứ. Ngược lại là ta khinh thương người. Giang Bạch từ từ nói, Niết Bàn tầng thứ tư, Cốt Linh chẳng qua chỉ 35, cấp này tốc độ trưởng thanh đủ để gọi là thiên kiêu ngạo thế. Ngươi cũng không kém. Tần Ninh lúc này lại đứng chắp tay, cười nói, ta luôn cho rằng sông Thiên Thượng chỉ là một con sông, không ngờ Đông Tây ngang qua Bắc Lan, Nam Bắc vượt qua Bắc Lan, sẽ sản sinh ra Giang Linh. Giang Linh. Cái tên rất cổ quái. Mà kiếm có kiếm linh, đao có đao linh, người có linh thức chủ đạo, hồn phách tồn đời. Sông cũng có thể sinh. Mà sông Thiên Thượng của Đại Lục Vạn Thiên xuất hiện Giang Linh. Giống như một viên đá biết nói chuyện, không thể tưởng tượng nổi. Lần này Giang Bạch nhìn về phía Tần Ninh, thật sự kinh sợ. Người này lại nhìn thấu bản thể của hắn ta. Chỉ cần ngươi vận dụng linh khí, ta liền có thể bắt được. Tần Ninh từ từ nói, hồn của sông Thiên Thượng kết hợp cùng linh khí thiên địa và nước sông biến hóa trong thời gian vạn năm nay cơ duyên trùng hợp, ngươi ngưng tụ thân xác thành một người. Giang Bạch lại một lần nữa quay lại vị trí, ngồi ở chỗ đó, tự giễu cười một tiếng, nói, còn có một thứ, máu người. Giống như là nhớ ra thứ gì đó, Giang Bạch lắc đầu một cái. Máu người. Tần Ninh giống như nhớ đến cái gì đó, hắn nhìn Giang Bạch, ánh mắt mang một tia nóng bỏng. Ngươi làm gì? Bị Tần Ninh nhìn chằm chằm như vậy, Giang Bạch đột nhiên rụt cổ một cái. Ta không hứng thú đó. Tần Ninh cười nói, bên ngoài còn có một người đàn ông vẫn còn phụ nữ hơn ngươi. Tần Ninh không nói nhiều, Giang Bạch lại khôi phục giọng nói, nếu như thế, ta nói cho ngươi một chút về lai lịch của ta. 5.000 năm trước, ta ngủ say dưới đáy sông, cứu được một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sơ sinh đó thiên phú lạ thường, ta dạy dỗ hắn tu hành, đứa trẻ này cũng không để ta thất vọng, rất nhanh đã đạt đến cảnh giới sinh tử. Vì vậy đã sáng lập ra tông môn, thống nhất Bắc Lan. Chính vào 3.000 năm trước, ma tộc dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện, dốc toàn lực tới, đứa trẻ kia vì ta mà một lòng chống ma, kết quả đạo tiêu bỏ mình. Cuối cùng đã phong ấn lối đi, chỉ để lại một mình ta cùng không gian trống trải, lặng lặng chờ đợi ở nơi này. Mà ta cũng vì cái chết của đứa trẻ kia, không muốn tiếp tục giao lưu với con người nữa. Tình cảm ta vốn không nên có, nhưng quả thật ta có tình cảm, hơn nữa còn khiến ta đau đớn. Tần Ninh nghe thấy lời này, nhưng biểu cảm lại cổ quái. Chắc không phải Giang Bạch thích Linh Tử Hiên đấy chứ? Thấy ánh mắt cổ quái của Tần Ninh, sắc mặt Giang Bạch nhất thời xuất hiện một tia hờn giận, hừ nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Bản tọa vẫn biết tình yêu nam nữ. Khụ khụ, Tần Ninh ho khan một cái, nói, đứa bé kia chính là Linh Tử Hiên đúng không? Chẳng trách linh chủ Linh Tử Hiên của Tử Hiên Các dù sao cũng là chí cường giả của cảnh giới sinh tử cửu kiếp, Tử Hiên Các hùng bá Bắc Lan, một đêm bị tiêu diệt. Chính là nhất tộc luyện ngục ma. Giang Bạch nói thêm, hơn nữa theo ta biết, dưới lòng đất Đại Lục Thương. Nếu ta phán đoán không sai, khí tức dính trên người ngươi chắc là ma tộc Tử Dực, ma tộc Lục Tình, ma tộc Hữu Cốt, ma tộc Cự Tý và ma tộc Xích Huyết. Ngũ đại ma tộc này chịu sự quản lý của một chi luyện ngục ma, có thể nói tồn tại giống như nô lệ vậy. Giang Bạch hiển nhiên biết không ít về ma tộc. Những chuyện này Tần Ninh cũng không biết. Luyện ngục ma chính là một chi ma tộc xâm phạm nơi này, cửu đại tế tự và một vị trưởng tộc đều là người âm thánh và người dương thánh, bá chủ một phương, là nhân vật cái thế hào hùng. Người âm thánh, người dương thánh. Đây là một loại tôn xưng. Tôn xưng đối với vô địch giả linh cảnh của hai tầng âm dương. Tần Ninh cũng không xoắn xuýt điểm này. Nói như vậy, Đại Lục Vạn Thiên vẫn tồn tại ma tộc mạnh hơn năm chi này. Chỉ là đạt đến nhân vật cái thế hào hùng, vậy thì đối với Đại Lục Vạn Thiên không tạo được uy hiếp. Dù sao, trên nhân vật này còn có thiên nhân dày đặc, tồn tại vương giả xưng bá. Thú vị, Tần Ninh cười một tiếng, bất kể họ làm gì, ta sẽ nhổ hết từng cái, Đại Lục Vạn Thiên có hàng tỷ tỷ sinh linh, không thể bị hủy ở trong tay bọn chúng. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, vẻ mặt Giang Bạch ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười khổ. Đã từng có lúc, Linh Tử Hiên cũng như vậy. Ma tộc dưới lòng đất phá ra đáy sông, muốn bắt Giang Bạch, gọi Giang Bạch hắn ta là thiên địa chí linh hiếm thấy. Linh Tử Hiên lập tức giận dữ. Thầy diệt trừ ma tộc, bảo vệ hắn ta, bảo vệ Đại Lục Vạn Thiên. Nhưng kết quả thì sao? Linh Tử Hiên chí cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp chết rồi. Tử Hiên Các trong một đêm bị tiêu diệt. Mà cái chết của Linh Tử Hiên và các chết của vạn vạn đệ tử của Tử Hiên Các thúc đẩy ngưng tụ thành người của hắn ta. Bây giờ Tần Ninh so với Linh Tử Hiên năm đó có mấy phần tương tự. Bọn chúng rất mạnh. Giang Bạch từ từ nói, người không làm được. Ban đầu ở Cửu U Đại Lục, năm dòng dõi ma tộc xuất hiện, người ngoài cũng tưởng rằng ta không làm được, tiêu diệt năm dòng dõi ma tộc, nhưng mà ta đã làm được. Bây giờ cũng chỉ. Mà ma tộc trong lòng đất muốn tiêu diệt Đại Lục Vạn Thiên. Đại lục Vạn Thiên là nơi nào? Là thế giới phụ đế tụ họp ngàn năm, tâm huyết ngàn năm chế tạo. Há có thể dễ cho người ta phá hư? Thiên đế các cũng được, ma tộc cũng được. Thấy một người, giết một người. Lần này ta tới, một là vì kính Tử Hiên, hai là vì kiếm U Khô. Tân Ninh nói thẳng, nếu bây giờ ngươi là chủ nhân của đất này, hai thứ đồ đó chi bằng cho ta. Kính Tử Hiên, kiếm U Khô. Nghe thấy lời này của Tân Ninh, Giang Bạch lắc đầu nói, ta không thể cho ngươi, đó là niệm tưởng sau này đứa nhỏ Linh Tử Hiên kia để lại cho ta. Đúng không? Tân Ninh cười nói, kính Tử Hiên vốn cũng không thuộc về Linh Tử Hiên, mà kiếm U Khô chính là pháp phí thượng phẩm năm đó U Vương trước khi chưa xưng vương giả đã dùng. Hai món đồ cũng không phải của hắn, ngươi giữ lại như vậy không thích hợp lắm. Giang Bạch nhìn Tần Ninh, hồi lâu không nói. Thôi, ngươi không cho ta, ta tự đi lấy. Từ từ. Giang Bạch đột nhiên nói, nếu ngươi như vậy, ta phải giết ngươi. Giết ta. Ngươi có thể thử chút xem. Tần Ninh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Giang Bạch hừ lạnh một tiếng, một tay nắm ra. Nhưng một khắc sau, trong nháy mắt, toàn thân trên dưới Tần Ninh giống như chìm xuống đất. Nhất thời Giang Bạch cảm nhận được mình không có cách nào túm được Tần Ninh. Đây là bản nguyên đại lục. Vẻ mặt Giang Bạch sửng sốt, tùy tiện nói, không đúng, không thể nào, nếu là bản nguyên đại lục, sẽ không bản nguyên đại lục là một tòa linh thức đại lục, tại sao có thể là một người sống sờ sờ được? Làm sao không thể? Tần Ninh lại cười nói, ta lại là bản nguyên cửu U đại lục, bản nguyên cửu U đại lục vừa là ta. Lời vừa nói ra, cơ thể Giang Bạch rung lên. Tần Ninh có thể chiếm đoạt một bản nguyên đại lục thì cũng có thể chiếm đoạt được hắn ta. Tuy hắn là thân thể con người, nhưng trên thực tế là bản nguyên của sông Thượng Giang, linh thức nồng cốt và cơ duyên hợp lại mới có thể ngưng tụ thành nhân thể mà thôi. Trên thực tế, hắn ta và bản nguyên đại lục trăm sông đổ về một biển. Chỉ có điều một người là một bản nguyên của Giang Hà, một người là bản nguyên của đại lục, khác biệt điểm này mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt ngươi đâu. Tần Ninh ung dung nói, ta có thể chiếm đoạt một bản nguyên đại lục cũng là cơ duyên trùng hợp, chỉ có điều nếu đổi thành chí cường giả cấp bậc cảnh giới sinh tử cửu kiếp, thậm chí là thánh nhân giả của cảnh giới hai tầng âm dương, giết ta dễ như trở bàn tay, mà ngươi lại không giết được ta. Tử Hiên kính ta muốn, kiếm U Khô, ta cũng muốn. Thấy Tần Ninh quyết tâm như vậy, Giang Bạch dừng tay. Giống như Tần Ninh nói, hắn ta đúng là không giết chết được Tần Ninh. Hắn động thủ với Tần Ninh, là đọ sức giữa đất và sông. Ngươi thật sự không thể động vào kiếm U Khô. Nếu ngươi muốn kính Tử Hiên thì ở trong nhân cát, ngươi tự đi lấy. Lúc này Tần Ninh nhìn chằm chằm Giang Bạch, từ từ nói, ta đã nói rồi, ta đều muốn. Tuyệt đối không thể. Giang Bạch lại đứng dậy, giọng dồn dập mấy phần nói, kính Tử Hiên ngươi có thể cầm đi, kiếm U Khô, trấn thủ phong ấn ma tộc dưới lòng đất, thông đạo mở ra, cho dù là ta, cũng không ngăn được sự xuất hiện của ma tộc dưới lòng đất. Nếu bọn chúng phá thông đạo ra, vậy thì đại lục Vạn Thiên nhất định tai họa lớn. Tần Ninh trầm ngâm chốc lát. Dẫn ta đi xem một chút. Người ta đi xem có thể rút được hay không, không thể rút thì ta không rút, được chứ? Giang Bạch do dự một chút rồi gật đầu. Nhưng ngươi ở đây, không có chút đồ tốt sao? Nghe đến đây, khóe miệng Giang Bạch giật một cái. Thằng nhãi này thật tham lam. Ta thấy ngươi ngưng tụ sức mạnh của thuộc tính 6 loại linh khí lớn kim linh, mộc linh, thủy linh, hỏa linh, lôi linh, điện linh, tu vi cảnh giới đề thăng nhanh chóng, giống như không lợi dụng ngoại vật, ngươi chắc không quan tâm mấy thứ này chứ? Ta không quan tâm, đồ đệ ngốc quan tâm. Tần Ninh cười nói, ta nghe nói có không ít niết hoàng đan bên trong Tử Hiên cát, cho ta lấy đi. Giang Bạch nhất thời im lặng. Hắn ta không có cách nào chém chết Tần Ninh. Càng không thể để Tần Ninh lấy kiếm U Khô, phá thông đạo. Được. Thân ảnh Giang Bạch hóa thành nước sông, văng tứ phía, biến mất không thấy. Không bao lâu lại xuất hiện lần nữa. Viên Ngọc Bình trong tay giao đến tay Tần Ninh. 10 viên niết hoàng đan còn sót lại. Viên đan dược này luyện chế. Bàn tay vung lên, chỉ thấy từng giọt nước lúc này khuếch tán. Nhất thời cửa điện mở ra. Mà cùng lúc đó, trên quảng trường, mấy trăm người bây giờ còn lại 30-40 người, từng người toàn thân đầy máu, ngỡ ngàng dừng chém giết. Sư Tôn. Tần Công Tử. Thấy Tần Ninh xuất hiện, Lý Nhàn Ngư và Vạn Khuynh Tuyết đi lên phía trước. Không sao. Tần Ninh nhìn hai người nói, nơi này cũng không phải là vùng bảo vật tụ tập. Vị này là Vạn Khuynh Tuyết lại nhìn Giang Bạch phía sau lưng Tần Ninh. Một thân áo xanh, mặt mũi anh tuấn, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng như nước. Tuấn tú phi phàm. Giang Bạch. Tần Ninh cười nói, mới quen. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng kinh ngạc. Mới vừa rồi Phúc lão dốc toàn lực cũng chưa từng phá được cấm chế cửa lớn. Tần Ninh dễ như trở bàn tay tiến vào. Phúc lão là chí cường giả cảnh giới sinh tử. Điều này đủ để chứng minh, chưa đến cảnh giới sinh tử thì rất khó tiến vào trong, đương nhiên Tần Ninh là trường hợp đặc biệt. Mà bây giờ Tần Ninh lại từ bên trong dẫn ra một đại hoạt nhân. Tần Ninh không giải thích quá nhiều lai lịch của Giang Bạch. Giang Linh sông thiên thượng hóa thân thành người. Nếu là những vương giả bá chủ và thiên nhân vô địch của đại lục vạn thiên mà biết thì rất có hứng thú nghiên cứu Giang Bạch một chút. Đây là 10 viên Niết Hoàng Đan. Lúc này bàn tay Tần Ninh tung một chiêu, nói, coi như là chúng ta bắt đầu hợp tác, 9 viên Niết Hoàng Đan cho ngươi, ta chỉ cần một viên là đủ. Niết Hoàng Đan. Hai tròng mắt Vạn Khuynh Tuyết lóe sáng. Niết Hoàng Đan nổi danh nhất Tử Hiên Các, nhân vật linh cảnh Niết Bàn dùng đan dược này, để thăng một tầng cảnh giới cũng không có bất kỳ trở ngại. Đan dược này rất khó có được. Huyền đan sư thời đại này luyện chế không ra, thiếu dược liệu cần thiết. Chỉ là Tần Ninh cứ như vậy cho mình. Vạn Khuynh Tuyết nhất thời biết ý Tần Ninh. Được. Vạn Khuynh Tuyết cũng không phải người do dự không dám quyết, cô ta gật đầu nói, kiếm U Khô và kính Tử Hiên cứ cho Tần công tử, bên trong Tử Hiên Các, nếu có dị bảo khác, Tần công tử không cần, ta lại ra tay cướp đoạt. Tần Ninh gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, viên này cho ngươi nuốt. Hả? Lý Nhàn Ngư ngây ra. Hắn ta tưởng rằng Tần Ninh giữ lại một viên cho bản thân, không ngờ là cho hắn ta. Ta không cần. Tần Ninh ngây ra. Một bên Vạn Khuynh Tuyết và Giang Bạch đều ngẩn ra một chút. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói, Tần công tử, ta biết ngươi thiên phú phi phàm, chỉ là viên Niết Hoàng Đan này đủ để đề thăng cảnh giới tầng thứ nhất, hơn nữa không có tổn hại nào. Ta cần 8 viên là được, cho ngươi một viên. Tần Ninh mỉm cười nói, ta thật sự không cần. Con đường võ đạo của hắn rất kiên định. Lúc cần đan dược thì cần, không nên cần thì không dùng. Đã hỏi ngưng luyện thành Cửu Linh Tinh Thần Quyết, đời này sau khi trí nhớ hồi tỉnh, hắn liền làm chuẩn bị. Giang Bạch nhìn về hướng Tần Ninh, cũng là ánh mắt khẽ động. Tần Ninh là người rất tự tin, hoặc nói là một người vô cùng tự tin. Vùng đất trăm điện này cũng không có gì khác, chúng ta đi thôi. Tần Ninh không dừng lại quá lâu. Đi. Đi hướng nào? Một tiếng hừ lạnh lúc này đột nhiên vang lên. Quảng trường trước điện, mấy chục thân ảnh quần áo lam lũ, toàn thân là máu. Lúc này một thân ảnh bước ra, nhìn đám người Tần Ninh. Chính là Phong Lôi Tử. Lúc này Phong Lôi Tử áo sam dính máu, toàn thân trên dưới máu tươi không ngừng chảy ra, toàn bộ nơi nào cũng có một tia uy nghiêm của chí cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Bên cạnh, hai người trang chủ Tử Tiêu và Tà Linh Nguyệt cũng biểu cảm dữ tợn đáng sợ. Tần Ninh, ngươi hại bọn ta. Phong Lôi Tả gần như gầm lên giống giả thú. Ta hại các ngươi. Sao lại nói vậy? Tần Ninh biểu cảm kinh ngạc. Ngươi còn giả bộ. Phong Lôi Tử gần như đang gào thét, ông ta. Đây cũng là vì Tần Ninh. Lý Nhàn Ngư lúc này hừm nói, bây giờ trách sư tôn ta. Thời điểm sư tôn có ý tốt nhắc nhở các ngươi đã nói cái gì? Bản thân không biết điều, xảy ra chuyện thì trách sư tôn ta. Ngươi câm miệng. Phong Lôi Tử lúc này quát lên, Tần Ninh, hôm nay ta để ngươi đền mạng cho Phong Hiên. Phong Lôi Tử. Một tiếng quát lành lạnh lúc này vang lên. Lúc này Vạn Khuynh Tuyết bước ra, không nhiễm bụi trần, dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành, mang một tia lạnh lùng. Tần công tử ban đầu quả thật đã khuyên các ông, không muốn vào nơi này. Các ông không cảm kích thì thôi, dùng mọi cách giễu cợt. Mà vì các ông xông vào mới khiến trận tử xuất hiện đường sống, Tần công tử dẫn bọn ta tiến vào cũng trải qua nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ông đẩy hết tất cả lên người Tần công tử là có ý gì? Mấy câu ngắn ngủi của Vạn Khuynh Tuyết tỏ rõ thái độ. Vạn Khuynh Tuyết, đoạt được chỗ tốt thì biết mở miệng. Phong Lôi Tử cười lạnh nói, Vạn Thiên Các cô rất hùng mạnh, nhưng Vạn Khuynh Tuyết cô không đại diện nổi cho Vạn Thiên Các. Ông thôi thôi. Tần Ninh lúc này phất tay một cái, nhìn đám người Phong Lôi Tử ung dung nói thật cho các ngươi, nhắc nhở các ngươi cũng chỉ là ta không muốn các ngươi chịu chết, không cảm kích, vậy thì coi như không có gì. Còn các ngươi nghĩ như thế nào, ta chẳng buồn để ý, hoặc là cút, hoặc là chết. Chính các ngươi chọn. Vài ba lời Tần Ninh đã cho thấy lập trường của mình. Tự tìm cái chết. Phong Lôi Tử phẫn nộ, một bước bước ra lao về hướng Tần Ninh. Phúc lão. Lúc này Vạn Khuynh Tuyết mở miệng. Thân thể Vạn Phúc cao ngất, trong nháy mắt xông ra. Ta tới giúp ngươi. Trang chủ Tử Tiêu lúc này cũng xông ra. Hai người Phong Lôi Tử liên hiệp, trực tiếp lao về hướng Phúc lão. Ba cảnh giới sinh tử nhất kiếp lớn trong nháy mắt đánh nhau. Nhất thời, tam đại tông môn còn sót lại mấy chục người lúc này cũng từng người xông ra. Bàn tay Vạn Khuynh Tuyết vung lên, đám người Vạn Thiên Các căn bản không sợ. Vào lúc này, Giang Bạch nhìn bốn phía loạn xạ, hắn ta dựa vào một cây cột trước đại điện, hai tay ôm vai, vui vẻ xem náo nhiệt. Hắn ta không có ý định giúp Tần Ninh. Tử Thiên Nhạc. Trang chủ Tử Tiêu quát lên, đi giết Tần Ninh. Rõ. Tử Thiên Nhạc lúc này trực tiếp lao ra. Thân là đệ tử kiệt xuất nhất Sơn Trang Tử Tiêu, Tử Thiên Nhạc cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 6, thân phận địa vị đặc biệt. Tà Uống, ngươi cũng đi. Nhất thời thiên kiêu của nhị đại tông môn hướng về phía Tần Ninh. Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh này, ngăn Tà u lại. Chỉ là Tử Thiên Nhạc kia lại xông về phía Tần Ninh. Lý Nhàn Ngư vừa định lao ra, nhưng Tần Ninh nói, ngươi Niết Bàn tầng thứ nhất, không phải đối thủ, nuốt Niết Hoàng Đan, chuẩn bị tấn thăng, ta bảo vệ cho ngươi. Hả? Bây giờ? Đúng, chính là bây giờ. Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn trực tiếp bước ra, nhìn về phía Tử Thiên Nhạc đang đánh tới. Niết Bàn tầng thứ 6. Rất lợi hại phải không? Tử Thiên Nhạc lúc này thoạt nhìn vẫn xem như hoàn hảo, cũng không có bị thương. Tần Ninh chỉ là Niết Bàn tầng thứ 4, hắn ta căn bản không sợ. Tiểu tử, giao Niết Hoàng Đan, tha cho mạng chó của ngươi, nếu không thì hôm nay cho dù Vạn Thiên Các che chở cho ngươi, ngươi cũng phải chết. Tử Thiên Nhạc vô cùng hiểu. Tam đại tông môn tổn thất nặng nề, chết hơn nửa đội. 10 viên Niết Hoàng Đan nếu lấy được thì có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra 10 vị cao thủ cảnh giới Niết Bàn hàng đầu. Nếu không, chuyến đi lần này của Tử Hiên Các, Tam đại tông môn chính là tổn thất thương cân động cốt. Tần Ninh phải chết. Dựa vào ngươi cũng xứng để cướp sao? Tần Ninh cười một tiếng, thấy Tử Thiên Nhạc đánh tới. Ngươi tự tìm cái chết. Tử Thiên Nhạc khẽ quát một tiếng. Tử Tiêu kiếm quyết. Tử Thiên Nhạc một kiếm chém ra, thân ảnh cùng theo, người nhanh, kiếm càng nhanh. Nhưng nhanh hơn lại là một luồng tử khí. Tử khí ánh sáng, trực tiếp bắn về phía trước Tần Ninh. Trực tiếp đưa thân ảnh Tần Ninh vào. Chút tài mọn. Lời Tần Ninh vừa dứt, một tay phất ra. Tam tuyệt thông nguyệt nhẫn. Một đao công nguyệt mang ngưng tuyệt xuất hiện trong tay Tần Ninh. Bàn tay Tần Ninh vung lên, khí băng hàng lan truyền. Tử mang kia trong phút chốc tán loạn. Tay cầm đao công, Tần Ninh một bước bước ra, đằng đằng sát khí. Ken đao công và trường kiếm đụng nhau, phát ra âm thanh chói tai, trên trường kiếm lập tức bị sương băng bao trùm. Tử Thiên Nhạc chỉ cảm thấy cả người đều chịu tàn phá cực lớn. Khí băng hàng vào cơ thể, cả người phát run, tim giống như ngưng đập. Cút. Tần Ninh một tay phất ra, đao công lúc này đâm thẳng vào tim Tử Thiên Nhạc. Một tiếng phục, máu tươi chảy như dòng nước. Tử Thiên Nhạc ngã rầm xuống đất. Thiên Nhạc. Thấy cảnh này, trang chủ Tử Tiêu gầm thét một tiếng. Tử Thiên Nhạc Niết Bàn tầng thứ 6, vậy mà lại bị Tần Ninh giết trong chớp mắt. Điều này sao có thể? Ta phải giết ngươi. Tử Tiêu khẽ quát một tiếng, nhất thời xông về phía Tần Ninh. Hai người Phong Lôi Tử và Tà Nguyệt Linh lúc này dùng hết sức ngăn cản hai người Vạn Phúc và Ninh Húc. Cảnh giới sinh tử nhất kiếp, không phải chưa từng chém qua. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng. 6 cây linh trụ xuất hiện, chỉ là lần này, sau cây linh trụ kia cũng không nổi bật cao vút. 6 cây linh trụ chỉ cao mười mấy thước. Nhưng nhìn kỹ sau lưng Tần Ninh còn có một cột máu thoát ẩn thoát hiện. Dùng huyết thần quyết, Tần Ninh hấp thụ uy năng thú huyết của chim đại bàng yểm nhật, mở ra một tia lực huyết mạch. Cửu linh tinh thần quyết ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với phong lôi điện, cộng thêm lực huyết mạch mới thật sự là cửu linh. Mà lúc này Tần Ninh tề tụ được thất linh, không còn là lục linh. Hơn nữa, không giống với ở bên bờ sông Thiên Thượng chém chết chim đại bàng yểm tông, hắn bây giờ là Niết Bàn tầng thứ 4. Thử một lần xem sao. Tần Ninh tay cầm cung tinh thần, lắp cung tên vào. Một mũi tên lúc. Tần Ninh đây là đang tự tìm cái chết. Âm kiếm mang và khí cung tên hội tụ, ngưng tụ thành một điểm. Một khắc sau, âm một tiếng, tiếng nổ tung truyền ra. Hai thân ảnh mỗi người đứng yên, không phân cao thấp. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều hoảng sợ. Vạn Khuynh Tuyết biết, Tần Ninh chém chết chim đại bàng yểm tông, tận mắt cô ta trông thấy. Nhưng chim đại bàng yểm tông, khí số sẽ hết. Xế chiều lão hỉ, ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp, tuyệt đối là thuộc lót đệm. Nhưng trang chủ Tử Tiêu không giống vậy. Vị này cảnh giới sinh tử nhất kiếp hùng mạnh. Cảnh giới sinh tử cửu kiếp, một tai nạn. Cho dù là cùng một kiếp, chênh lệch cũng rất lớn. Vạn Khuynh Tuyết không ngờ Tần Ninh lại có thể ngăn cản được. Quả thật là không tưởng tượng nổi. Đồng thời trang chủ Tử Tiêu càng không thể tin. Nhưng ông ta là cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Tần Ninh lại có thể ngăn cản toàn lực nhất kích của ông ta. Điều này sao có thể? Đám người Phong Lôi Tông, Sơn Trang Tử Tiêu, Tà Nguyệt Bảo đều đến sau, cũng không biết trước kia Tần Ninh đã tiêu diệt tam đại tông môn. Càng không biết Tần Ninh đã chém chết một vị cảnh giới nhược sinh tử nhất kiếp. Một đòn giao đấu, trang chủ Tử Tiêu lập tức phán đoán được thực lực của Tần Ninh. Mạnh. Vượt qua sức mạnh tầm thường. Tần Ninh, thù này không báo, ta thề không làm người. Trang chủ Tử Tiêu thân là nhân vật vô địch cảnh giới sinh tử nhất kiếp, lúc này không nhịn được gầm thét lên. Rút lui. Một lời vừa dứt, trang chủ Tử Tiêu lập tức rút lui. Hôm nay có người của Vạn Thiên Các ở đây, ông ta muốn giết Tần Ninh, không có khả năng. Bây giờ lập tức rút lui, làm tiếp mưu đồ. Phong Lôi Tử và Tà Linh Nguyệt lúc này giận dữ bất bình. Nhưng Vạn Phúc kia cũng là cảnh giới sinh tử nhất kiếp, các chủ Ninh Húc tuy là Niết Bàn tầng thứ 7, nhưng chiến lực cực mạnh. Hơn nữa, cho dù có thể giết, bọn họ cũng phải tính toán kỹ lại. Đại lục Vạn Thiên chính là vùng đất của Vạn Thiên Các làm bá chủ. Thật sự phải đắc tội chết, cuộc sống của bọn họ sau này ở đất gian. Khí tức của hắn bây giờ cũng thay đổi. Niết Bàn tầng thứ 2. Chỉ là bốn phía giờ phút này đã không còn một tên địch. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư một cái, gật đầu. Niết Hoàng Đan, danh bất hư truyền. Vạn Khuynh Tuyết cũng thở dài nói, đan dược này luyện chế hết sức độc đáo, đáng tiếc dược liệu tìm quá khó, gần như là muốn mua cũng không có hàng. Đối với thực lực bản thân Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết cũng ngậm miệng không nói. Mỗi người đều có bí mật riêng. Cô ta và Tần Ninh nhiều hơn chính là hợp tác. Cô ta có lòng lôi kéo Tần Ninh làm trợ lực cho mình. Nhưng bây giờ xem ra Tần Ninh cũng không phải dễ dàng hợp tác như vậy. Đề thăng của Tần Ninh quá nhanh. Hơn nữa, Tần Ninh thoạt nhìn tính tình điềm đạm, thật ra tâm tính hết sức cao ngạo. Người như vậy làm bạn thì được, lôi kéo cho mình sử dụng, trừ khi bản thân đạt đến cấp bậc của cha thì mới có thể. Đi thôi. Tần Ninh nhìn bốn phía nói, nên đi tìm Kiếm U Khô và Kính Tử Hiên rồi. Lúc này Giang Bạch nhìn bốn phía, nói, Kính Tử Hiên ở mặt đông, Kiếm U Khô ở mặt tây. Vậy trước tiên đi tìm Kính Tử Hiên. Giang Bạch do dự một chút, cau mày nói, ngươi thật sự muốn sao? Nhất định muốn. Giang Bạch càng lộ vẻ do dự. Tần Ninh bổ sung nói, yên tâm, cho dù lấy đi, ta cũng sẽ không phá hư tất cả nơi này. Giang Bạch khẽ thở dài. Nhưng lại không thể làm gì. Nếu như là người khác, hắn đã sớm dứt vội vàng cho xong việc. Nhưng là Tần Ninh, hắn không dứt được. Mà nghe hai người trò chuyện, Vạn Khuynh Tuyết cũng có chút hiểu. Tần Ninh cùng Giang Bạch này hình như đã đạt tới hiệp nghị gì đó. Giang Bạch một thân áo xanh, thoạt nhìn khí chất xuất thần, tuấn mỹ dị thường, mang theo dung mạo yêu dị, rất dễ dàng làm người ta mê mệt. Chỉ là Phúc lão vừa rồi mới cho hay, Giang Bạch này ông ta không nhìn thấu. Hơn nữa Giang Bạch là đi ra từ trong điện. Điểm này khiến cho người ta không cách nào hiểu được. Giang Bạch nhìn về phía Tần Ninh, ta vẫn nên trở về. Cần gì? Tần Ninh cười nói, đi theo ta là được, đảm bảo để sau này ngươi có thể báo thù cho Linh Tử Hiên, tru diệt ma tộc. Với lời của Tần Ninh, Giang Bạch lại lắc đầu một cái. Tần Ninh có chút suy tư. Năm chi ma tộc không đơn giản như năm dòng dõi ma tộc cửu U, ma tộc của năm chi này là người tự do chân chính, ở trong ma tộc cũng tồn tại thuộc loại đẳng cấp. Đừng nói Tần Ninh chỉ là Niết Bàn tầng thứ 4, cho dù là cảnh giới sinh tử cửu kiếp cũng là chuyện vô bổ. Linh Tử Hiên chính là ví dụ tốt nhất. Mà Tần Ninh cách cảnh giới Linh Tử Hiên cũng còn xa, nơi nào có uy lực, nói được là làm được. Tần Ninh cũng không nói nhiều. Hắn biết, Giang Bạch không tín nhiệm hắn. Cần làm thì cứ làm, nói cũng không giải quyết được gì. Mấy chục người tiến về trước. Dọc theo đường đi, hình dạng sơn thủy rất kỳ lạ. Tần Ninh nhìn đỉnh đầu, nói, ngươi còn tinh thông huyền trận. Nước sông Thiên Thượng cuồn cuộn không ngừng, chảy vào Bắc Lan ngàn năm không dứt. Con đường võ đạo từ đâu ra? Thật ra thì nhiều hơn cũng là đến từ trời đất. Huyền trận nhất đạo, mượn thế thiên địa, ta lấy nước sông làm huyền văn, xây dựng huyền trận. Nghe đến lời này, Tần Ninh không khỏi coi trọng Giang Bạch mấy lần. Người này là linh hồn của Giang Thủy, hóa thân thành người. Bản thân lĩnh ngộ trận pháp. Loại thiên phú không cần thầy tự biết, quá giỏi. Thật ra thì vùng đất trăm điện, nếu ngươi có thể không thiết lập bên trong cửa sinh mà trực tiếp hủy đi, cho dù ta thủ đoạn thông thiên, không tới cảnh giới sinh tử cửu kiếp, căn bản cũng không vào được. Tần Ninh cười nói, cửa sinh vẫn ở đây, vậy trận pháp liền có một tia cơ hội sống. Người của Tam Đại Tông Môn khuấy động thế cục bên trong cửa tử, phá tan sự yên bình của cửa tử, cũng là cho ta cơ hội. Giang Bạch nghe vậy, cau mày nói, nếu phá cửa sinh, trận pháp tồn tại ở đâu? Sống hay chết, luân hồi không ngừng, sự công phá mà ta nói cũng không phải là loại bỏ chân chính, mà trong cửa sinh lại đặt một cửa tử. Lời Tần Ninh vừa nói ra, sắc mặt Giang Bạch khẽ động. Bên trong cửa sinh lại đặt một cửa tử. Trận pháp tuần hoàn qua lại. Cứ như vậy, sinh tử tương tuần, có người động vào cửa tử, cũng chính là đã động vào cửa sinh không đồng ý đi. Một linh giang thủy như vậy ngưng tụ thành hình người, thêm nữa lại là thiên tài tinh thông với trận pháp, bản thân không kéo đến bên cạnh, đó mới là hao tổn cực lớn. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết muốn lôi kéo Tần Ninh muốn lắc lư Giang Bạch. Chẳng qua các phe cũng không vạch trần. Mấy chục người dưới sự hướng dẫn của Giang Bạch, tiếp tục tiến về trước. Đáy sông lớn như vậy, giống như một chốn bồng lai tiên cảnh được bảo vệ, cũng không ra bất kỳ sự tàn phá của chiến tranh. Một mình ở đây không cô đơn sao? Quen rồi. Giang Bạch nhàn nhạt nói, từ lúc ra đời đã ở đây, trải qua mấy vạn năm, từ khi Tử Hiên xuất hiện, xây dựng Tử Hiên các mới có người cùng nói chuyện bên cạnh. Tử Hiên chết, ta liền thay đổi quỹ đạo của sông Thiên Thượng, che giấu Tử Hiên các ở đáy sông, cũng mới qua 3.000 năm mà thôi. 3.000 năm không ai nói chuyện, không phải nôn nóng chết mất sao? Lý Nhàn Ngư lúc này xen vào nói. Giang Bạch không nói. Lý Nhàn Ngư cũng không nói thêm nữa. Người này giống như rất không thích nói chuyện. Nhưng sư tôn hết lần này đến lần khác dường như muốn cùng hắn ta nói chuyện. Đến rồi. Không lâu sau, Giang Bạch mở miệng. Mọi người chỉ thấy ở phía trước có một con đường lớn, nối thẳng tới một sơn cốc. Mà bốn phía sơn cốc, quần sơn bao quanh, đỉnh núi giống như cũng có tồn tại kiến trúc. Hả? Chỉ là đột nhiên Giang Bạch lại nhướng mày một cái. Đã có người tiến vào. Giang Bạch vừa nói, thân ảnh vừa động liền biến mất. Mà cùng lúc đó, bên trong sơn cốc, mấy trăm thân ảnh đứng yên. Mấy trăm người kia, nhìn kỹ lại đến từ mấy phe. Trong đó hai phe đông người nhất, dễ gây chú ý nhất, Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông. Bách Luyện Tông chính là tới từ vùng Tây Giang, mà Thiên Vấn Tông là tông môn lớn của vùng Nam Giang. Các phe còn lại cũng không ít người, đều là tụ tập ở bên trong sơn cốc, nhìn một cây cổ thụ phía trước. Lá cây cổ thụ xung xuê, cao đến hơn ngàn mét, vỏ cây xù xì, mười người ôm xung quanh. Cây cao ngàn mét, lá như cây dâu, thân khô phân khúc, cành như bàn lông. Vừa nói ra tên này, trong mắt mọi người mang theo lòng tham không đáy. Loại cây này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ai ngờ lại nhìn thấy một cây ở bên trong sơn cốc này. Cây bồ đề linh tử vạn năm mới có thể ngưng tụ thành trăm mét. Sau 10.000 năm, sinh trưởng 100 mét. Hơn nữa, mỗi lần sinh trưởng 100 mét sẽ kết ra một quả bồ đề linh tử. Bồ đề linh tử chưa ai nhìn qua, nhưng mọi người đều đã nghe qua. Một viên bồ đề linh tử có thể cung cấp cho võ giả kéo dài một vạn năm thọ nguyên. Một vạn năm là khái niệm gì? Cảnh giới võ giả đến cảnh giới tam vị thọ nguyên gần một vạn năm. Mà đến linh cảnh Niết Bàn, thọ nguyên chỉ một vạn 5.000 năm. Nghe nói Đại Lục Vạn Thiên, đứng đầu là sự tồn tại của vương giả, thọ nguyên sắp xỉ cực hạn 1.000 năm. Mà một viên bồ đề linh tử chính là có thể kéo dài một vạn năm thọ nguyên. Đối với rất nhiều tông môn lớn mà nói, đây là bảo vật vô giá. Nào có bên trong một tông môn lớn không có giấu một vài lão bất tử, lão ngoan đồng. Những lão ngoan đồng, lão bất tử kia có lẽ sắp kề khô cạn, không thể không kẹp máu ngừng tuổi thọ, coi như là lá bài tẩy của tông môn. Nhưng là dù vậy, kẹp máu dừng tuổi thọ cũng không phải không hạn chế, chỉ là trôi đi sức sinh mạng, tốc độ giảm bớt mà thôi. Nếu được một quả bồ đề linh tử, các lão tổ tông, lão ngoan đồng bên trong tông môn sẽ kéo dài một vạn năm thọ nguyên, vậy thì có thể phá vỡ những ràng buộc cảnh giới của bản thân, tăng lên cảnh giới tầng thứ nhất, có thể là một phen thiên địa mới. Lúc này mọi người nhìn chằm chằm cổ thụ, đều là ánh mắt nóng bỏng. Cây cao ngàn mét, sinh tồn 10 vạn năm, chỉ ít có 10 quả bồ đề linh tử. Trong Bách Luyện Tông, một lão giả lên tiếng, 10 quả bồ đề linh tử bản thân lão giả hiện giờ chính là cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Đạt đến cảnh giới sinh tử, thọ nguyên ban đầu 2 vạn năm, cấp cảnh giới sinh tử cửu kiếp cũng là 3 vạn năm thọ nguyên. Mà ông ta ở cảnh giới sinh tử quá lâu rồi, thọ nguyên chỉ còn lại mấy chục năm cuối cùng. Cho nên lần này mới xuất phát, tìm kiếm cơ duyên. Không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy. Bồ đề linh tử. Đừng nói là cảnh giới sinh tử. Đó chính là linh cảnh âm dương, có cường giả xưng là thánh nhân. Còn về phe bá chủ, cái thế hào hùng, những thiên nhân vương giả nhìn thấy cũng sẽ phát điên. Trong Bách Luyện Tông, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông mặc kình phục, vóc người cường tráng, mặt mũi cục mịch. Người này chính là tông chủ hiện nay của Bách Luyện Tông, Tả Cương Thanh, cảnh giới sinh tử nhị kiếp. Hết chương 2316. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.